Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 67 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ầm ầm. Đột nhiên, một mảnh kiếm quang cùng với một mảnh quyền mang đột nhiên bộc phát ra từ trước mặt hai người Diệp Quan. Năng lượng sóng xung kích cường đại trong nháy mắt chấn cho tất cả mọi người giữa sân liên tục lùi lại. Diệp Quan cũng là liên tục lùi lại gần hơn 10 vạn trượng mới dừng lại. Mà hắn vừa dừng lại một cái, một đạo đao khí đột nhiên giết tới sau lưng của hắn, khiến toàn thân hắn rùng mình. Diệp Quan ổn định thân hình, xoay người một cái, đột nhiên rút kiếm chém. Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật, ầm. Một kiếm này chém xuống, đạo đao khí trước mặt hắn vỡ nát ầm ầm. Lực lượng cường đại trực tiếp chấn vệ nhất lâu kia bay ra ngoài. Chẳng qua, Diệp Quan cũng là bị đánh bay theo. Nhưng vào lúc này, phía sau hắn đột nhiên có trên trăm cỗ khí tức mạnh mẽ cuốn tới. Hội đồng. Cũng may có thiên khí thần trận của lão giả tóc trắng kéo chân không ít cường giả cho hắn. Bằng không, sẽ càng nhiều. Cảm thụ được vô số cường giả sau lưng đánh tới, Diệp Quan mặt không đổi sắc. Chiến ý trong mắt như thiêu đốt. Hắn xoay người một cái, trực tiếp giết ra ngoài. Giữa sân, Hiên Viên Thánh Kiếm trong tay Diệp Quan không ngừng vung nhanh. Từng đạo kiếm khí mạnh mẽ điên cuồng tuôn ra. Tử chiến. Uy thế mũi kiếm của Diệp Quan thực sự quá mạnh. Giữa sân, cho dù là quyền thế của vị đệ nhất phong kia, cũng không có cách nào chống cự. Trong lúc nhất thời, Diệp Quan vậy mà mạnh mẽ chống đỡ một đám tuế nguyệt nghịch hành giả. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của đệ nhất phong lập tức trở nên vô cùng khó xem. Gã biết, không thể tiếp tục như thế. Bởi vì thiên tôn cùng với địa tôn lại bị nữ tử váy đen kia áp chế. Một khi thiên tôn cùng với địa tôn lạc bại, chờ nữ tử váy đen kia rảnh tay, khi đó, bọn hắn đều sẽ xong đời. Nghĩ đến đây, đệ nhất lâu đột nhiên tung người nhảy lên, gã mở lòng bàn tay ra. Trong tay gã, một chiếc chuông lớn màu đen bay ra từ trong lòng bàn tay của gã. Chuông lớn đón gió căng phồng lên gần ngàn lần, trôi nổi ở chân trời. Gã đọc thầm chú ngữ cổ lão. Chiếc chuông lớn kia đột nhiên rung rẩy kịch liệt. Sau một khắc, một đạo thanh âm cổ lão đột nhiên xuyên thấu vô số thời không, đánh thẳng đến Diệp Quan phía dưới. Tang Trung, thần khí cấp bậc tạo hóa. Đúng lúc này, Diệp Quan ở phía dưới dường như cảm nhận được cái gì. Vẻ mặt kịch biến trong nháy mắt. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, chém ra một kiếm. Một mảnh kiếm quang màu máu như thác nước, che ở trước người hắn. Oanh! Mảnh kiếm quang màu máu kia đột nhiên nổ ra. Diệp Quan liên tục lùi lại mười mấy vạn trượng, mà hắn vừa dừng lại một cái. Gần trăm cỗ lực lượng cường đại kinh khủng giết tới. Không cho hắn bất luận cơ hội thở dốc gì. Diệp Quan mở tay trái ra, sau đó đột nhiên nắm lại. Kiếm vực. Ở trong nháy mắt kiếm vực xuất hiện, Diệp Quan khẽ động tâm niệm. Vô số kiếm ý chém bay mà ra từ trong cơ thể hắn. Trong lúc nhất thời, giữa sân vang lên từng đạo thanh âm xé rách khiến người ta tê dại ra đầu. Ầm ầm. Chỉ kiên trì được một lát, kiếm vực của Diệp Quan chính là vỡ nát ầm ầm. Mà bản thân hắn cũng là một lần nữa bị chấn liên tục lùi lại. Không chỉ như thế, lúc này, đạo thanh âm cổ lão khủng bố kia vang lên một lần nữa. Tâm thần của Diệp Quan run lên, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Một cỗ lực lượng kinh khủng đã giết tới. Diệp Quan cầm kiếm hoành ngăn. Ầm. Trong chớp mắt, Diệp Quan liền lui ra bên ngoài mười mấy vạn trượng, vừa dừng lại một cái. Một đạo đao khí vạn trượng đột nhiên chém xuống từ trên đỉnh đầu hắn. Diệp Quan đột nhiên ngẩng đầu. Thân thể trong chốc lát trở nên mờ đi. Qua trong giây lát, muôn vàn thanh kiếm đột nhiên giết ra. Thời không chồng chất. Oanh. Một kiếm này ra, đao khí của đệ nhất lâu vỡ nát yên diệt trong nháy mắt. Mà bản thân gã cũng là trực tiếp bị đánh bay đến mấy vạn trượng bên ngoài. Diệp Quan không có thừa thắng truy kích, mà là hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, chém về phía chiếc chuông kia. Chiếc chuông này có uy hiếp lớn nhất đối với hắn. Nhìn thấy mục tiêu của Diệp Quan là chuông của chính mình, trong mắt đệ nhất phong lóe lên một vệt âm lãnh, môi gã khẽ động. Đột nhiên, chiếc chuông kia kịch liệt run lên. Ngay sau đó, từng tiếng chuông đáng sợ dâng trào mà ra từ trong đó. Tiếng chuông này vô cùng thê lương, như tử thần đang kêu rên, khiến cho người ta nghe tâm thần nứt ra, Tang Trung. Cảm nhận được một màn này, Diệp Quan đã xông đến trước Tang Trung, trong đôi mắt nhiều thêm một vệt ngưng trọng. Mà đúng lúc này, một vệt ánh vàng đột nhiên phóng lên tận trời từ trong cơ thể hắn. Tháp nhỏ. Tháp nhỏ trực tiếp ngăn ở trước mặt Diệp Quan. Đạo đạo ánh vàng không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể nó, chống cự vô số tiếng chuông kia. Ầm ầm. Từng tiếng chuông đáng sợ không ngừng bị tháp nhỏ đánh văng ra, sau đó lan ra bốn phía. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của những tuế nguyệt nghịch hành giả bốn phía đó kịch biến trong nháy mắt, dồn dập lùi lại. Tuế nguyệt nghịch hành giả lùi lại hơi trễ trực tiếp bốc cháy tại chỗ, hóa thành tro tàn. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của đệ nhất phong cầm đầu lập tức trở nên âm trầm. Gã gắt gao nhìn chằm chằm tòa tháp nơi xa kia, trong lòng cực kỳ chấn động. Gã không nghĩ tới, tòa tháp trước mắt này lại có thể chống lại tiếng chuông của gã. Lúc này, tháp gia đột nhiên nói, tiểu chủ, cái chuông hỏng này để cho ta tới đối phó. Diệp Quan nói, đa tạ tháp gia. Dứt lời, hắn quay người lóe lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang giết về phía đệ nhất phong nơi xa. Nhìn thấy Diệp Quan vọt về phía chính mình, trong mắt đệ nhất phong lóe lên một vệt thần sắc dữ tợn. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu yêu nghiệt. Thanh âm rơi xuống, gã đột nhiên xông về phía trước. Cánh tay chấn động, đấm ra một quyền, trên nắm tay, trăm vạn quyền ý như thủy triều tuôn ra, chỉ một thoáng. Thời không bốn phía trực tiếp bị cỗ quyền ý cường đại này chấn vỡ nát. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên rút kiếm chém, bạt kiếm thuật chồng chất bốn lần liên tục, vận hết toàn lực chém ra một kiếm, oanh. Theo một kiếm này của Diệp Quan chém xuống, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên bộc phát ra từ trước mặt hai người. Trong nháy mắt, hai người đồng thời lùi lại mười mấy vạn trượng, mà Diệp Quan vừa dừng lại một cái. Vị đệ nhất lâu kia lại một lần nữa chém một đao về phía hắn, không cho hắn mảy may cơ hội thở dốc. Đao mang vạn trượng, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Không chỉ như thế, những cường giả tuế nguyệt nghịch hành giả còn lại đó cũng là dồn dập lao đến. Khuôn mặt của Diệp Quan dần dần dữ tợn, lúc này thân thể của hắn đã cực kỳ khó chịu. Ngũ tạng trong cơ thể phảng phất như đã muốn nứt ra, vô cùng khó chịu. Nhưng hắn không lo được nhiều như vậy, ngay lập tức chém ra một kiếm một lần nữa. Ông! Tiếng kiếm reo vang vọng, một kiếm này chém xuống. Trong cơ thể Diệp Quan, muôn vàn kiếm ý hóa thành từng thanh kiếm chém bay mà ra. Oanh! Ầm ầm! Giữa sân, từng cỗ sóng xung kích lực lượng đáng sợ tựa như thủy triều không ngừng khuếch tán ra, chấn cho tất cả mọi người giữa sân liên tục lùi lại. Lui nhanh nhất chính là Diệp Quan. Ở bên trong quá trình lui lại, thân thể của hắn đã bắt đầu nứt ra, máu tươi không ngừng tuôn ra. Mà vào lúc hắn dừng lại, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, toàn thân không ngừng tràn ra máu tươi, bản thân bị trọng thương. Nhìn thấy một màn này, trong mắt của đệ nhất phong cầm đầu lập tức lóe lên một vệt vui mừng, gã không có tính toán cho Diệp Quan cơ hội. Ngay lập tức thân hình run lên, vọt thẳng đến Diệp Quan. Cú xông lên này, quyền ý trên thân sôi trào mãnh liệt, tựa như trăm vạn đại sơn sụp đổ, cực kỳ dọa người. Mà mấy người đệ nhất lâu cũng là theo sát phía sau, không cho Diệp Quan bất cứ cơ hội nào. Ở nơi xa, Diệp Quan khẽ ngẩng đầu nhìn về phía cả đám cường giả phóng tới hắn kia. Hắn lau máu tươi trên khóe miệng, ánh mắt bình tĩnh như nước, không có một tia gợn sóng. Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Quan, trong lòng đệ nhất phong lập tức dâng lên một chút bất an. Chẳng lẽ cái tên này còn có át chủ bài? Đương nhiên, vào giờ phút này gã căn bản không có đường lui. Ngươi không chết thì chính là ta chết. Sát niệm nổi lên, đệ nhất phong đột nhiên gầm thét. Giết! Thanh âm rơi xuống, quyền ý quanh người gã càng thịnh. Ngay vào lúc đám người đệ nhất phong vọt tới trước mặt Diệp Quan, một tiếng long ngâm đột nhiên vang dội từ giữa thiên địa. Ngay sau đó, một vệt ánh vàng đột nhiên bộc phát ra từ trong cơ thể Diệp Quan. Ngao Thiên Thiên. Ngao Thiên Thiên lúc trước mặc dù trọng thương, thế nhưng đã triệt để khôi phục ở bên trong tháp nhỏ. Hắn vừa rồi không có để cho Ngao Thiên Thiên ra tay, chính là đang đợi một cái cơ hội. Cơ hội thì ngay vào lúc này. Theo Ngao Thiên Thiên dung hợp, khí tức trong người Diệp Quan trong nháy mắt điên cuồng tăng vọt. khí thế kia vậy mà không hề yếu hơn khí thế của đám người đệ nhất phong. Mà tại thời khắc này, vẻ mặt của vị đệ nhất phong kia cũng là kịch biến trong nháy mắt, mong muốn tạm thời tránh mũi nhọn, thế nhưng đã không kịp. Thân hình Diệp Quan tan biến ở tại chỗ, kiếm ra khỏi vỏ, Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật. 2000 đạo bạt kiếm thuật chồng chất 4 lần liên tục. Đây là cực hạn trước mắt của hắn. Một kiếm này ra, đồng tử của đệ nhất phong trong nháy mắt co lại thành hình cây kim. Trong lòng kinh hãi vạn phần, uy lực của một kiếm này làm sao trở nên mạnh như thế? Oanh! Một mảnh kiếm quang bộc phát ra. Trăm vạn quyền ý của đệ nhất phong cầm đầu tán loạn trong nháy mắt. Lực lượng cường đại trực tiếp chấn cho đệ nhất phong liên tục lùi lại. Mà ở bên trong quá trình lùi lại, thân thể gã bắt đầu nổ tung từng khúc, máu tươi bắn tung tóe. Không chỉ đệ nhất phong, một đám tuế nguyệt hành giả cường giả xông lên phía trước nhất cùng với hắn. Vào giờ phút này cũng là liên tục lùi lại. Trong đó một số thực lực tuế nguyệt nghịch hành giả yếu kém càng là thân thể nổ tung, trực tiếp thần hồn câu diệt. Mà đúng lúc này, thân thể của Diệp Quan đột nhiên trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của những tuế nguyệt nghịch hành giả bị đánh bay kia đột biến trong nháy mắt. Bọn hắn biết Diệp Quan đây là muốn phóng đại chiêu. Vào giờ phút này, Diệp Quan dung hợp cùng với Ngao Thiên Thiên phóng đại chiêu, như vậy sẽ khủng bố cỡ nào. Một số tuế nguyệt nghịch hành giả không còn ý niệm chiến đấu, dồn dập lùi lại, tránh đi phong mang một kiếm này. Đúng lúc này, trước mặt Diệp Quan, thời không đột nhiên bay ra vạn kiếm, vạn kiếm hợp nhất, trực tiếp chém về phía một đám tuế nguyệt nghịch hành giả. Một kiếm này ra, những tuế nguyệt nghịch hành giả giữa sân trong lòng hoảng hốt, giống như điên thối lui về phía sau. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên chém tới từ một bên. Một kiếm này trực tiếp chém lên một kiếm của Diệp Quan. Oanh! Một kiếm kinh khủng của Diệp Quan trực tiếp bị một kiếm này cản lại. Thoáng qua, Hiên Viên Thánh Kiếm kịch liệt run lên. Lực lượng một kiếm của Diệp Quan tán loạn trong nháy mắt, Hiên Viên Thánh Kiếm trực tiếp bị đánh bay. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, nhìn người tới. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Ngươi! Chỗ ánh mắt của Diệp Quan rơi xuống, có một nữ tử đứng nơi đó. Nữ tử mặc một bộ váy dài màu xám bó sát người. Bên hông buộc đai lưng ngọc màu đen, buộc tóc đuôi ngựa cao. Tay phải cầm một thanh kiếm lớn màu đen vác lên vai, cự kiếm phi thường lớn, còn to hơn thân thể nữ tử, trông rất dày và đáng sợ. Nữ tử đứng ở nơi đó, dáng người mặc dù mảnh khảnh thon thả, nhưng lại có một loại khí thế khí thôn sơn hà. Đặc biệt là cặp mắt sáng kia, sắc bén như kiếm, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Kiếm tu, Diệp Quan không nghĩ tới, người xuất thủ lại là một vị kiếm tu. Hơn nữa, thực lực vậy mà khủng bố như thế. Một đường đến, hắn lần đầu tiên nhìn thấy kiếm tu. Nữ tử kiếm tu vào giờ phút này cũng đang ngó chừng hắn. Ánh mắt kia mang theo một cỗ cảm giác áp bách vô hình. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Hiên Viên Thánh Kiếm vừa mới bị đánh bay bay trở về trong tay hắn. Nhưng mà, kiếm tới tay, hắn chính là cảm thấy một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại. Cỗ lực lượng này trong nháy mắt đẩy lui hắn ra xa vạn trượng. Diệp Quan dừng lại cúi đầu nhìn về phía cánh tay phải của mình. Vào giờ phút này, toàn bộ cánh tay của hắn đã triệt để dạn nứt ra, thấy rõ xương cốt bên trong. Lực lượng thật kinh khủng. Diệp Quan nheo hai mắt lại, trong đôi mắt nhiều thêm một vệt ngưng trọng. Phải biết rằng, vào giờ phút này hắn cùng với Ngao Thiên Thiên thế, nhưng là trạng thái dung hợp, cùng hưởng phòng ngự của Ngao Thiên Thiên. Nhưng mà, dư ba lực lượng của đối phương sau khi đánh bay Hiên Viên Thánh Kiếm, liền chấn thương hắn. Vào lúc này, nữ tử kiếm tu kia tung người nhảy lên, vọt thẳng đến trước người Diệp Quan. Tay phải nắm cự kiếm trong tay đột nhiên bổ về phía trước. Nhìn một kiếm này bổ tới, Diệp Quan bỗng cảm giác phảng phất như trời sập nghiền ép tới. Một cỗ cảm giác nghẹt thở kinh khủng bao phủ toàn thân. Kiếm thế. Vẻ mặt của Diệp Quan động dung, trong lòng rung động. Hắn chưa bao giờ cảm thụ qua kiếm thế đáng sợ như vậy. Kiếm thế này đè xuống, vậy mà khiến trong nội tâm dâng lên một tia ý nghĩ không thể kháng cự. Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ thoáng qua tức thì, thay vào đó là vô tận chiến ý. Chiến niệm lên, Diệp Quan đột nhiên rút kiếm chém, Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật, liên tục chồng chất 4 lần 2000 đạo. Ở trong nháy mắt kiếm ra, Hiên Viên kiếm kịch liệt run lên, Ngay sau đó bạo phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng hủy thiên diệt địa. Cứng đối cứng. Cây kim so với cọng dâu. Ầm ầm. Đột nhiên. Một tiếng nổ như kinh lôi vang vọng mà lên từ giữa sân. Ngay sau đó. Một cỗ lực lượng sóng xung kích đáng sợ đột nhiên bộc phát ra. Đồng thời trong nháy mắt khuếch tán ra bên ngoài mấy ngàn vạn trượng. Những tuế nguyệt nghịch hành giả bốn phía đó cũng trong nháy mắt bị đẩy lui mấy chục vạn trượng. Trong lòng tất cả mọi người hoảng hốt. Lực lượng này cực kỳ khủng bố. Đệ nhất phong còn thừa linh hồn kia vào giờ phút này trong lòng cũng là như kinh đảo hải lãng. Gã ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Nhìn nữ tử áo bào xám phía xa kia. Cau mày. Hắn cũng không nhận ra nữ tử này. Cách đó không xa. Diệp Quan cũng bị đẩy lui hơn 10 vạn trượng. Vừa dừng lại một cái. Hắn chính là cảm giác toàn thân như muốn tan ra thành từng mảnh. Ngũ tạng chấn động. Toàn thân chảy máu. Một kích trọng thương. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử kiếm tu nơi xa kia. Mà vào giờ khắc này, thần sắc của đối phương lại bình tĩnh như nước. Không có bất kỳ thương thế gì. Lực lượng không đấu lại. Cho dù là tăng thêm ngao thiên thiên, cũng không đấu lại. Nữ kiếm tu ngẩng đầu nhìn liếc mắt nhìn trời cao. Vào giờ phút này, Diệp Thanh Thanh vẫn đang đè ép đánh địa tôn và địa thiên. Hoàn toàn áp chế. Ánh mắt của nữ kiếm tu rơi vào trên người Diệp Thanh Thanh. Trong đôi mắt, chiến ý phun trào. So sánh với vị thiếu niên kiếm tu trước mắt này, nàng càng muốn đánh một trận với nữ kiếm tu váy đen kia hơn. Dĩ nhiên, nàng cũng không có làm như vậy. Nhiệm vụ của nàng lần này là tru diệt vị thiếu niên này. Nữ kiếm tu thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Diệp Quan xa xa, khẽ động cổ tay, thân hình run lên. Trực tiếp hóa thành một đạo ánh kiếm màu đen bổ về phía Diệp Quan. Động như lôi đình. Một kiếm này ra. Cảm giác tạo ra cho người ta chính là thế không thể đỡ, có thể chảm giết mọi thứ. Diệp Quan híp hai con ngươi lại. Vẻ mặt dần dần dữ tợn. Thiên Thiên, cùng điên cuồng với ta một lần. Ngao Thiên Thiên nói. Được. Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng. Cười có chút dữ tợn. Trong mắt của hắn, một tia thanh minh cuối cùng tan biến. Triệt để phong ma. Vào lúc hắn lựa chọn triệt để phong ma, trong cơ thể hắn, từng cỗ lực lượng huyết mạch kinh khủng lập tức đột nhiên bộc phát ra. Thân hình Diệp Quan run lên, vọt thẳng về phía nữ kiếm tu kia. Lựa chọn cứng đối cứng một lần nữa. Kỳ thật, đến loại trình độ này, một số cái gọi là kỹ xảo chiến đấu đều đã không có tác dụng quá lớn. So chính là tốc độ cùng với lực lượng. Bành! Kiếm của hai người vừa mới tiếp xúc, chính là đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng hủy thiên diệt địa. Lực lượng cường đại trong nháy mắt chấn cho hai người liên tục lùi lại. Chẳng qua, nữ kiếm tu kia chỉ lui ngàn trượng chính là ngừng lại. Sau một khắc, nàng tung người nhảy lên, một lần nữa chém một kiếm về phía Diệp Quan xa xa. Diệp Quan còn chưa dừng lại đối mặt với một kiếm kinh khủng này, cũng không có chút nhút nhát nào. Hắn chuyển cổ tay một cái, thân thể trực tiếp trở nên mờ đi. Thời không chồng chất. Sau một khắc, muôn vàn thanh kiếm đồng thời xuất hiện trước mặt từ Diệp Quan. Ngay sau đó lại hội tụ thành một kiếm. Cứng đối cứng một lần nữa. Ầm ầm. Hai mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra. Hai người đồng thời nhanh chóng lùi lại một lần nữa. Nhưng mà, nữ kiếm tu kia vừa dừng lại một cái. Chính là một lần nữa mang theo kiếm vọt về phía Diệp Quan. Cứ như vậy, một kiếm lại một kiếm. Diệp Quan liên tục lùi lại. Trong chớp mắt, hắn chính là lùi lại mấy chục vạn trượng. Mỗi một kiếm đều ở thế yếu. Kiếm thế của nữ kiếm tu quá mạnh, cho dù hắn triệt để phong ma, cũng không có cách nào chống lại. Mà kiếm của nữ kiếm tu liền như là cuồng phong mưa rào. Một kiếm lại một kiếm chém về phía Diệp Quan. Căn bản không cho Diệp Quan bất luận cơ hội thở dốc nào. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của một đám tuế nguyệt nghịch hành giả giữa sân đều là vô cùng ngưng trọng. Kiếm của nữ kiếm tu này thẳng thắn thoải mái. Mỗi một kiếm đều có uy lực khai thiên tích địa. Người bình thường đối mặt với kiếm của nàng, căn bản không để nổi bất luận ý niệm phản kháng gì. Cảm giác áp bách quá mạnh. Dường như cảm nhận được cái gì. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Diệp Quan. Vào lúc thấy Diệp Quan, trong lòng bọn hắn lập tức rung động không thôi. Bởi vì Diệp Quan mặc dù bị áp chế toàn diện, thế nhưng hắn vẫn mạnh mẽ gánh vác. Không thể không nói, chuyện này quá bất hợp lý. Kiếm thế của nữ kiếm tu Bọn hắn chỉ là nhìn xa xa cũng đều cảm thấy khủng bố. Nhưng mà xem như đối tượng cỗ kiếm thế này nhằm vào, Diệp Quan vậy mà mạnh mẽ gánh vác. Đây thật sự chỉ là một vị thiếu niên 20 tuổi. Sắc mặt của mọi người trở nên vô cùng khó xem. Bọn hắn có thể đi đến bây giờ, đều là thiên tài đứng đầu nhất thời đại của riêng phần mình. Khiêu chiến vượt cấp cái gì, vậy cũng là chuyện thường ngày. Mà vào giờ khắc này nhìn thấy Diệp Quan, bọn hắn mới phát hiện ra, cái gì là thiên tài, đây mới là thiên tài. Thật sự chỉ có 20 tuổi sao? Nếu như cho hắn thêm một chút thời gian, mọi người không dám nghĩ sâu. Vẻ mặt của đệ nhất phong vẫn âm trầm như cũ. Không chỉ âm trầm, còn có ngưng trọng. Thực lực của Diệp Quan này có chút nằm ngoài dự đoán của gã. Mặc dù Diệp Quan vận dụng lực lượng huyết mạch còn có ngoại vật cùng với dung hợp yêu thú, nhưng ngay cả như vậy cũng vô cùng đáng sợ. Càng đáng sợ hơn chính là Diệp Quan còn trẻ tuổi như thế. Trăm năm, gã hiện tại rốt cuộc cũng hiểu được vị chân thần trong truyền thuyết kia vì sao muốn tranh thủ cho Diệp Quan trăm năm. Loại thiên tài này nếu như có trăm năm thời gian phát dục, vậy thì thật là đáng sợ. Hắn nhất định phải chết. Vẻ ngưng trọng trong ánh mắt của đệ nhất phong dần dần biến thành sát ý. Không chỉ gã, trong mắt một đám tuế nguyệt hành giả giữa sân đều là lộ ra sát ý. Rõ ràng, tất cả mọi người đều nghĩ đến một chỗ. Chẳng qua, vào giờ phút này bọn hắn cũng không có ra tay. Không phải là không muốn ra tay, mà là lúc này, bọn hắn căn bản không xen tay vào được. Kiếm thế của nữ nhân kia quá kinh khủng, bọn hắn căn bản không dám tới gần. Hiện tại đi, chỉ gây thêm phiền. Thế là, hội đồng trong sân biến thành một đánh một. Diệp Quan vẫn như cũ bị áp chế, thế công của nữ kiếm tu kia càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt, làm cho hắn căn bản không có cơ hội thở dốc. Chẳng qua, phong ma huyết mạch của hắn cũng là đang càng ngày càng mạnh. Lực lượng phong ma huyết mạch của hắn là vô cùng vô tận. Chỉ cần triệt để phong ma, liền là càng ngày càng mạnh, không có hạn mức cao nhất. Oanh! Đúng lúc này, theo một tiếng nổ vang lên, Diệp Quan trong nháy mắt lùi lại 10 vạn trượng ở quanh người hắn. Một mảnh kiếm quang màu máu cùng với kiếm ý màu máu bị chấn nát. Không chỉ như thế, ở trong quá trình hắn nhanh chóng lùi lại, vô số thời không vỡ nát yên diệt tầng tầng. Lần này, nữ kiếm tu kia không tiếp tục ra tay. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Quan, trong mắt có một tia chấn kinh. Từ khi ra tay đến bây giờ, nàng vung 100 kiếm. Một kiếm đều mạnh hơn so với một kiếm. Nhưng mà nam nhân trước mắt này vậy mà mạnh mẽ gánh vác toàn bộ. Nàng rất bất ngờ. Đặc biệt là đối với phong ma huyết mạch của Diệp Quan, càng khiến cho nàng phi thường ngoài ý muốn. Loại lực lượng huyết mạch mạnh mẽ này, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Ở nơi xa, Diệp Quan toàn thân như máu, tay phải nắm thật chặt Hiên Viên Thánh Kiếm. Vào giờ khắc này, Hiên Viên Thánh Kiếm vốn dĩ thánh khiết đã biến thành màu đỏ như máu. Kỳ thật, sát niệm của hắn còn không phải đặc biệt mạnh. Nếu như sát niệm của hắn có thể mãnh liệt như Thanh Sơn Kiếm Chủ, như vậy phong ma huyết mạch sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Thanh Sam Kiếm Chủ chủ nhân phong ma mạch đời thứ nhất lúc nổi lên sát niệm là chân chính lục thân không nhận, dám giết đến chúng sinh chết hết. Mà so sánh với Thanh Sam Kiếm chủ nhân phong ma huyết mạch đời thứ nhất, chủ nhân hai đời phong ma huyết mạch sau, sát niệm kỳ thật cũng không quá đủ. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nữ kiếm tu nơi xa, trong đôi mắt hắn tựa như một biển máu, vô cùng kinh khủng. Thân hình Diệp Quan run lên, đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang màu máu giết tới trước mặt nữ kiếm tu kia. Nữ kiếm tu đột nhiên giơ kiếm chặn lại, vô số kiếm thế tuôn ra từ trên cự kiếm. Từng tiếng kiếm reo không ngừng vang vọng bốn phía. Ầm. Một mảnh kiếm quang màu máu đột nhiên bộc phát ra từ trước mặt nữ kiếm tu. Nhưng thoáng qua liền bị kiếm thế của nàng ngăn chặn. Cùng lúc đó, kiếm của nàng cũng mạnh mẽ chống lại một kiếm kinh khủng này của Diệp Quan. Chỉ lui lại nửa bước. Nữ kiếm tu đột nhiên cầm kiếm đè ép về phía trước. Ầm. Kiếm quang vỡ vụn. Diệp Quan trực tiếp bị đánh bay đến bên ngoài vạn trượng. Mà hắn vừa dừng lại một cái, nữ kiếm tu đột nhiên tung người nhảy lên, chém xuống một kiếm. Diệp Quan giơ kiếm hoành ngăn. Ầm. Diệp Quan trong nháy mắt lùi lại mấy vạn trượng. Mà lúc này, nữ kiếm tu giết tới một lần nữa. Một kiếm này của nàng rơi xuống, phảng phất như ngay cả vũ trụ tinh hà này cũng đều có thể chém vỡ. Khí thế cường đại làm cho một đám tuế nguyệt nghịch hành giả ở bên ngoài mấy chục vạn trượng cũng đều biến sắc. Nữ nhân này là muốn làm thật sao? Đối mặt với một kiếm kinh khủng này, Diệp Quan đột nhiên gầm thét. Thân thể của hắn đột nhiên trở nên mờ đi. Trong chốc lát, muôn vàn kiếm chém ra từ trước mặt hắn. Nhưng mà còn chưa kết thúc. Ở trong nháy mắt muôn vàn kiếm này chém ra, thân thể của Diệp Quan trở nên mờ đi một lần nữa. Tiếp theo, lại là muôn vàn kiếm chém ra. Chồng chất thời không hai lần liên tục. Vào lúc thi triển chồng chất thời không lần thứ hai, thân thể Diệp Quan trực tiếp nứt ra từng khúc, máu tươi bắn tung tóe, liền muốn triệt để nổ tung. Chẳng qua đúng lúc này, một kiện hộ giáp long thần màu vàng kim đột nhiên bao phủ Diệp Quan. Ầm ầm, theo một đạo kiếm quang bộc phát ra, trước mặt Diệp Quan, nữ kiếm tu kia trực tiếp bị chém lui đến vạn trượng có hơn. Vào lúc nàng dừng lại, cự kiếm trong tay nàng đột nhiên dạn nứt ra. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của một đám tuế nghịch hành giả một bên lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Nữ kiếm tu nhìn thoáng qua cự kiếm dạn nứt trong tay, sau đó nhìn về phía Diệp Quan, trong đôi mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Chồng chất thời không hai lần, lợi hại, chẳng qua ngươi còn có thể thi triển một lần nữa sao? Dứt lời, nàng liền muốn xuất kiếm một lần nữa. Nhưng vào lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu thương khung, dường như cảm nhận được cái gì. Khóe miệng nàng hơi hơi nhấc lên. Mà ở một bên khác, Diệp Thanh Thanh đột nhiên dừng lại. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu thương khung, cau chặt mày. Lại có người đến. Ở chỗ sâu thương khung, một cỗ khí tức mạnh mẽ tựa như một dòng lũ lớn cuốn tới. Mà theo cỗ khí tức mạnh mẽ này xuất hiện, toàn bộ vũ trụ tinh không tại thời khắc này đều sôi trào lên. Từng cỗ uy áp kinh khủng phô thiên cái địa vọt tới, ép cho vô số cường giả giữa sân nghẹt thở, vô cùng dọa người. Ở đối diện Diệp Thanh Thanh, Địa Tôn Thiên Tôn nhìn thấy một màn này, vẻ mặt lập tức buông lỏng. Rốt cuộc cũng đã đến. Người tới, đúng là viện binh bọn hắn gọi tới. Từ lúc vừa mới bắt đầu giao thủ cùng với Diệp Thanh Thanh, bọn hắn liền phát hiện ra, bọn hắn căn bản đánh không lại nữ nhân này. Thực lực của nữ nhân này thực sự quá bất hợp lý. Cho dù hai người bọn hắn liên thủ, cũng đều không thể chống lại. Bởi vậy, bọn hắn quả quyết lựa chọn gọi người. Còn may, người của bọn hắn đã tới. Bằng không, nhiều nhất 2 phút đồng hồ nữa, bọn hắn có khả năng sẽ chết ở trong tay nữ kiếm tu trước mắt này. Ở dưới ánh nhìn soi mói của mọi người, một nam tử trung niên đạp không tới. Nam tử trung niên mặc một bộ trường bào rộng thùng thình, thân thể thẳng tắp, ánh mắt sắc bén như kiếm. Trên người phát tán một cỗ khí tức cường đại. Cỗ khí tức này hùng hậu như biển, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Mà ở trong tay phải gã, cầm một chiếc gương đồng màu đồng cổ, rìa gương đồng khắc phù văn màu máu quỷ dị không biết, toàn thân tản ra lưu quang màu vàng sẫm. Thần vật cấp bậc tạo hóa cảnh. Nhìn thấy người tới, rất nhiều tuế nguyệt nghịch hành giả ở giữa sân đều là nhíu lại lông mày. Đây là ai? Đúng lúc này, giữa sân có người kinh hô. Tiên thiên cổ kính. Đây là cổ kính đế quân 50 tỷ năm trước. Cổ kính đế quân. Nghe vậy, vẻ mặt của tất cả mọi người giữa sân biến đổi. Cổ kính đế quân. Cường giả đỉnh cấp trên tuế nguyệt bảng. Trong lịch sử mênh mông, có vô số cường giả đỉnh cấp. Chẳng qua, bởi vì những cường giả này đều là đến từ thời đại khác biệt. Bởi vậy, rất nhiều cường giả đỉnh cấp đều không được biết đến. Mãi đến khi tuế nguyệt bảng xuất hiện. Tuế nguyệt bảng là một cái bảng do quá khứ tông sáng lập. Phía trên ghi chép những cường giả cấp cao nhất 50 tỷ năm qua kia. Bảng danh sách này vô cùng quyền uy. Bởi vì cường giả đỉnh cấp phía trên là do quá khứ tông tự mình chứng nhận. Phàm là người có thể lên bảng, vậy liền mang ý nghĩa hắn không chỉ có thuộc về cấp cao nhất tại thời đại của chính mình, đặt ở bên trong 50 tỷ năm qua cũng đều là cấp cao nhất. Cổ kính đế quân chính là cường giả trên tuế nguyệt bảng. Mà tuế nguyệt bảng này, ngoại trừ 3 hạng đầu, còn lại là không có bài danh. Bởi vậy phía dưới 3 hạng đầu, thực lực của toàn bộ cường giả đều là không biết. Nữ kiếm tu kia cũng là cường giả trên tuế nguyệt bảng, chẳng qua giữa sân không có người nhận ra thân phận của nàng. Theo vị cổ kính đế quân này xuất hiện, Vẻ mặt của vô số tuế nguyệt nghịch hành giả giữa sân lập tức buông lỏng, cuối cùng cũng sắp kết thúc. Diệp Quan mặc dù bị nữ kiếm tu kia áp chế, thế nhưng bọn hắn lại phát hiện ra Diệp Quan là càng đánh càng mạnh, hắn càng đánh càng mạnh. Đây quả thực quá bất hợp lý. Trọng yếu nhất chính là nữ kiếm tu váy đen kia một mực đè ép đánh Địa Tôn Thiên Tôn, đây mới là chỗ bọn hắn lo lắng. Bởi vì nếu như nữ kiếm tu váy đen giết Địa Tôn Thiên Tôn, như vậy tiếp đó, giữa sân có ai có thể ngăn cản nữ nhân này? Một khi không có Địa Tôn Thiên Tôn kiềm chế, nữ nhân này sẽ đổ sát. Nhưng vào lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên xoay người một cái, trực tiếp hóa thành một mảnh kiếm quang chém về phía Địa Tôn Thiên Tôn. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Địa Tôn Thiên Tôn lập tức biến đổi. Bọn hắn tự nhiên biết mục đích của Diệp Thanh Thanh. Nữ nhân này là muốn giải quyết hai người hắn trước họ, sau đó cứu vị Diệp Quan kia. Nghĩ đến đây, hai người quả quyết lựa chọn lùi lại, không cứng đối cứng một kiếm này của Diệp Thanh Thanh. Xùy, một kiếm này của Diệp Thanh Thanh trực tiếp chém vào không khí. Đúng lúc này, thân hình của vị cổ kính đế quân kia đột nhiên run lên, bay lên trời, giơ tiên thiên cổ kính cao. Mặt tiên thiên cổ kính trong tay gã kia kịch liệt run lên. Ngay sau đó, một cột sáng màu đồng cổ dâng trào mà ra từ trong đó, đánh thẳng đến Diệp Thanh Thanh nơi xa. Diệp Thanh Thanh vốn định tiếp tục truy kích Địa Tôn Thiên Tôn, đột nhiên xoay người một cái, chém xuống một kiếm. Một mảnh kiếm quang đãng ra. Xùy, một kiếm này chém xuống, vậy mà mạnh mẽ xé rách đập tan cột sáng màu đồng cổ kia. Nhìn thấy một màn này, vị cổ kính đế quân kia bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, trong lòng kinh hãi. Kiếm của nữ tử này thật là khủng khiếp. Vào giờ khắc này, trong lòng của gã không còn chút khinh thị nào nữa. Lúc này, Thiên Tôn ở nơi xa đột nhiên nói, cổ kính đế quân, đi giết Diệp Quan đi, giết Diệp Quan. Nghe vậy, cổ kính đế quân cúi đầu nhìn Diệp Quan toàn thân như máu ở phía dưới cách đó không xa, không nói nhảm câu nào. Gã đột nhiên hóa thành một đạo đồng quang bắn về phía Diệp Quan. Mà cơ hồ là cùng một thời khắc, nữ kiếm tu tay cầm cự kiếm kia đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang giết về phía Diệp Quan. Tuyệt giết Diệp Quan. Nữ tử váy đen cũng không phải là mục tiêu của bọn hắn. Mục tiêu chân chính của bọn hắn là Diệp Quan, người được chân thần lựa chọn này. Nhìn thấy mục tiêu của hai người là Diệp Quan, ánh mắt của Diệp Thanh Thanh trong nháy mắt trở nên băng lãnh, nàng liền muốn ngăn cản. Nhưng lúc này, hai cỗ khí tức kinh khủng kéo tới từ phía sau nàng. Địa Tôn Thiên Tôn. Đối với Địa Tôn Thiên Tôn mà nói, bọn hắn chỉ cần ngăn chặn Diệp Thanh Thanh là được. Nhìn thấy Địa Tôn Thiên Tôn, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nổi giận. Cút! Thanh âm rơi xuống, nàng mãnh liệt xoay người chém một kiếm. Ầm ầm! Một kiếm này chém ra, Địa Tôn Thiên Tôn trong nháy mắt bị chém bay ra mấy vạn trượng bên ngoài. Nhưng lúc này, cổ kính đế quân cùng với nữ kiếm tu đã giết tới trước mặt Diệp Quan. Mà lúc này, thân thể của Diệp Quan đột nhiên trở nên mờ đi. Muôn vạn thanh kiếm đột nhiên bay ra từ trước mặt hắn. Thời không chồng chất. Lần này, hắn vẫn như cũ chồng chất hai lần. Lúc trước một mực không có ra tay, hắn chính là đang đợi. Bởi vì có tự nhiên thần thụ. Bởi vậy, hắn có khả năng khôi phục thân thể của chính mình rất nhanh. Mà vào giờ khắc này, thân thể của hắn đã khôi phục 7-8 phần. Đầy đủ. Theo Diệp Quan xuất kiếm, một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra từ trước mặt hắn. Lực lượng sóng xung kích cường đại trong nháy mắt chấn cho ba người đồng thời liên tục lùi lại. Trong nháy mắt, Diệp Quan chính là lui đến mười mấy vạn trượng bên ngoài. Mà hắn vừa dừng lại một cái, hộ giáp long thần màu vàng kim của hắn chính là triệt để nứt ra, vẻ sáng bóng cũng đang nhanh chóng ảm đạm. Trên khóe miệng Diệp Quan, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Một kích trọng thương. Nhưng mà vào lúc này, vị cổ kính đế quân kia cùng với nữ kiếm tu đột nhiên đồng thời tan biến ở tại chỗ. Ngay sau đó, hai cỗ lực lượng kinh khủng bao phủ mà qua từ giữa sân, đánh thẳng đến Diệp Quan. Nhìn thấy một màn này, những tuế nguyệt nghịch hành giả giữa sân đó nắm chặt hai tay, lộ vẻ mặt khẩn trương. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Diệp Quan này lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì vào giờ khắc này, bọn hắn nhìn ra được Diệp Quan đã đến cực hạn. Thế nhưng, bọn hắn cũng rất khẩn trương. Bởi vì vị thiếu niên trước mắt này cho bọn hắn quá nhiều ngoài ý muốn. phong ma huyết mạch của Diệp Quan rất mạnh, hơn nữa là càng ngày càng mạnh. Còn có tự nhiên thần thụ cùng với chân thụ phụ trợ, có thể nói, không chỉ có công kích mạnh nhất, còn có phòng ngự mạnh nhất, trị liệu mạnh nhất. Ngay cả linh khí cũng đều là vô cùng vô tận. Ở trong loại trạng thái này, hắn là rất khó chết, trừ phi bị lực lượng cực mạnh trực tiếp đánh chết. Mà vào giờ khắc này, lực lượng của nữ kiếm tu cùng với cổ kính đế quân cũng đủ để đánh chết hắn. Hai người liên thủ, Diệp Quan căn bản không ngăn cản nổi. Vào giờ phút này, Diệp Quan dường như cũng cảm nhận được cái gì. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt một mảnh đỏ rực. Phải chết. Đột nhiên, một cỗ hỏa diễm đột nhiên trào ra từ trong cơ thể hắn, bùng cháy thân thể. Mà cơ hồ là đồng thời, lại là một cỗ hỏa diễm trào ra từ trong cơ thể hắn. Ngao Thiên Thiên bùng cháy thân thể. Hai người đồng thời bùng cháy thân thể. Oanh! Khí tức của hai người trong nháy mắt điên cuồng tăng vọt, khuôn mặt của Diệp Quan dữ tợn. Thân hình hắn run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang màu máu giết tới. Kiếm ra! Ông! Vạn tiếng kiếm reo đột nhiên đồng thanh vang vọng. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang màu máu tàn nhẫn chém xuống. Ầm ầm! Kiếm quang màu máu vừa mới xuất hiện, chính là vỡ nát ầm ầm. Ba người đồng thời nhanh chóng lùi lại. Mà ở trong quá trình lui lại, sóng xung kích ba cỗ lực lượng cường đại bùng lên trong nháy mắt khuếch tán ra mấy ngàn vạn trượng. Một đám cường giả tuế nguyệt nghịch hành giả dồn dập bị ảnh hưởng đến, liên tục lùi lại, tránh né phong mang của ba người này. Ở nơi xa, lúc Diệp Quan dừng lại, kiếm ý cùng với khí tức huyết mạch quanh người không ngừng tán loạn. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, không có một chỗ lành lặn. Kích hoạt phong ma huyết mạch còn không tính tiêu hao chính mình, bởi vì đó vốn chính là lực lượng huyết mạch ẩn chứa, hắn chẳng qua là lấy ra dùng. Thế nhưng, bùng cháy thân thể, vậy liền là chân chính tiêu hao thân thể của mình. Nhưng hắn vào giờ phút này không có bất kỳ lựa chọn gì. Ở nơi xa, cổ kính đế quân nhìn Diệp Quan, trong đôi mắt cũng là có một vệt ngưng trọng. Thiếu niên kiếm tu trước mắt này khiến cho gã rất bất ngờ. Trẻ tuổi như thế, liền có thực lực như thế. Chuyện này thật sự là khó lường. Mà càng là như thế, liền càng đáng chết. Loại người này một khi trưởng thành, đồng thời giữ gìn đại đạo, khi đó, chính là tai họa của những tuế nguyệt hành giả bọn hắn. Một vị chân thần, liền ép bọn hắn ngủ say vô số tuế nguyệt. Nếu như lại sinh ra thêm một vị chân thần, nghĩ đến đây, trong mắt cổ kính đế quân phun trào sát ý. Động thủ, thanh âm rơi xuống. Hai người đồng thời tan biến ở tại chỗ. Hai cỗ lực lượng cường đại lập tức bao phủ mà qua từ giữa sân, vọt thẳng đến Diệp Quan. Nhưng mà vào lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ chân trời. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí vạn trượng đột nhiên giáng xuống từ trên trời, chém thẳng về phía hai người cổ kính đế quân. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của hai người cổ kính đế quân biến hóa, vội vàng ra tay ngăn cản. Oanh! Theo một mảnh sóng khí kiếm quang bộc phát ra, hai người cổ kính đế quân đồng thời liên tục lùi lại. Mà Diệp Thanh Thanh thì vọt thẳng đến trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan theo bản năng liền muốn xuất thủ. Kiếm thế của Diệp Thanh Thanh trực tiếp bao phủ hắn. Sau đó chộp bả vai hắn, thân hình run lên, lao đi về phía nơi xa. Tháp nhỏ. Xùy! Ở phần cuối chân trời nơi xa, một vệt ánh vàng đột nhiên bay tới, chui vào giữa trán Diệp Quan. Nhìn thấy Diệp Thanh Thanh mang theo Diệp Quan liền muốn chạy trốn, vẻ mặt của nữ kiếm tu cùng với cổ kính đế quân nơi xa kia lập tức biến đổi. Cổ kính đế quân lúc này gầm thét. Chạy đi đâu? Thanh âm rơi xuống, thân hình gã run lên, hóa thành một đạo đồng quang bắn về phía hai người Diệp Thanh Thanh. Ở nơi xa, Diệp Thanh Thanh đột nhiên quay người, nàng trong đôi mắt sát ý phun trào. Tay cầm kiếm đột nhiên chém xuống. Xùy! Thời không bị xé nứt ra trong nháy mắt. Ầm ầm! Đạo đồng quang kia trực tiếp bị chém vỡ. Bản thân cổ kính đế quân cũng bị đánh bay trong nháy mắt. Nhưng sau một khắc, một thanh cự kiếm đột nhiên chém đến trước mặt Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh híp hai mắt lại, giơ kiếm chặn lại. Oanh! Hai đạo kiếm quang đột nhiên bộc phát ra từ trước mặt hai nữ. Nữ kiếm tu trong nháy mắt liên tục lùi lại ngàn trượng. Sau khi dừng lại, nữ kiếm tu nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, híp hai mắt lại. Trong mắt có một vệt âm lãnh. Một kiếm này, nàng vậy mà thua. Diệp Thanh Thanh cũng không có quản nữ kiếm tu. Nàng nhìn về phía Diệp Quan bên cạnh. Bởi vì kiếm thế của nàng trấn áp, tăng thêm thời gian phong ma cũng không phải là quá dài. Bởi vậy, trong mắt Diệp Quan vào giờ phút này đã khôi phục một chút thư thái. Diệp Thanh Thanh không nói gì, mang theo hắn lóe lên về phía trước, liền muốn ly khai. Nhưng vào lúc này, ở chân trời nơi xa, vị cổ kính đế quân kia đột nhiên giơ cao tiên thiên cổ kính trong tay. Một đạo đồng quang đột nhiên dâng trào mà ra từ trong tiên thiên cổ kính, bắn thẳng đến hai người Diệp Thanh Thanh, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đến trước mặt Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh nâng tay ngọc lên, đâm ra một kiếm, oanh. Đạo đồng quang cổ kính kia trong nháy mắt bị một kiếm này chém vỡ. Thế nhưng, đạo đồng quang kia lại vô cùng vô tận, từng đạo tuôn ra, đánh vào trên thân kiếm của Diệp Thanh Thanh. Cùng lúc đó, nữ kiếm tu cầm cự kiếm trong tay kia đột nhiên giết tới trước mặt Diệp Thanh Thanh. Trong đôi mắt của Diệp Thanh Thanh lóe lên một vệt hàn quang, nàng khẽ kêu một tiếng, tay phải cầm kiếm đột nhiên chém về phía trước. Đạo đồng quang kia vỡ nát ầm ầm. Cùng lúc đó, kiếm trong tay của nàng trực tiếp chống đỡ thanh cự kiếm kia. Oanh! Một cỗ kiếm quang cường đại đột nhiên bộc phát ra. Nữ kiếm tu dùng hai tay gắt gao cầm cự kiếm chống đỡ kiếm của Diệp Thanh Thanh, một bước cũng không nhường. Cùng lúc đó, một đạo đồng quang một lần nữa giết tới trước mặt Diệp Thanh Thanh. Hai cỗ lực lượng hội tụ, trực tiếp chấn cho Diệp Thanh Thanh cùng với Diệp Quan liên tục lùi lại. Mà đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên chợt lóe lên từ giữa sân. Ngay sau đó, một thanh trường thương đột nhiên giết tới phía bên phải Diệp Thanh Thanh. Một thương này nhanh như kinh lôi. Phát giác được một màn này, ngọc dung của Diệp Thanh Thanh khẽ biến. Vào giờ phút này, nàng che chở Diệp Quan, lại trấn áp phong ma huyết mạch của Diệp Quan, tăng thêm nữ kiếm tu cùng vị cổ kính đế quân kia kiềm chế. Bởi vậy, đã không còn dư lực nào làm thế nào ngăn cản một thương này. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên ngăn ở bên cạnh Diệp Thanh Thanh. Hắn còn chưa kịp xuất kiếm, thanh trường thương này chính là trực tiếp đâm vào ngực hắn. Ngay vào lúc thanh trường thương kia muốn xuyên thủng thân thể của hắn, đâm về phía Diệp Thanh Thanh, Diệp Quan đột nhiên dùng hai tay nắm chặt thân trường thương. Kiếm ý cùng với phong ma huyết mạch trong cơ thể điên cuồng dâng trào mà ra, gắt gao chấn áp lại đạo thương thế này. Vào lúc Diệp Thanh Thanh nhìn thấy một màn này, nàng trong nháy mắt đột nhiên giận dữ, mái tóc đen bay lượn, ngọc dung dữ tợn muốn rách cả mí mắt, càn rỡ, oanh. Diệp Thanh Thanh vừa dứt dưới lời, một cỗ kiếm thế cùng với kiếm thao thiên ý dâng trào mà ra từ trong cơ thể nàng. Trong chốc lát, đạo đồng quang kia vỡ nát ầm ầm. Kiếm thế cùng với kiếm ý mạnh mẽ càng là trực tiếp chấn nữ kiếm tu kia liên tục lùi lại. Mà lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên phóng tới Diệp Quan, chính là chủ nhân thanh trường thương kia. Diệp Thanh Thanh đột nhiên kéo Diệp Quan ra sau lưng, nghênh đón đạo tàn ảnh kia chính là chém xuống một kiếm. Ầm ầm, đạo tàn ảnh kia bị đánh bay trong nháy mắt. Tàn ảnh tiêu tán, là một vị nam tử áo bào trắng, mặt y như ngọc, cầm trường thương trong tay, trên người phát tán một cỗ thương ý cường đại. Mà vào giờ khắc này, trong mắt của y có một vệt ngưng trọng. Kỳ thật, y cũng đã sớm đến, chẳng qua cũng không có ra tay. Mục đích của y là muốn cho Diệp Thanh Thanh một kích chí mạng tại thời khắc mấu chốt. Mà ngay vừa rồi, ba người bọn hắn phối hợp cũng xác thực suýt nữa tuyệt sát Diệp Thanh Thanh. Nhưng mà không nghĩ tới, Diệp Quan vậy mà thay Diệp Thanh Thanh chống đỡ một thương này. Đáng tiếc, nam tử áo bào trắng nhìn về phía Diệp Quan. Vào giờ phút này, Diệp Quan dùng hai tay cầm kiếm chống vào hư không, ngực không ngừng tuôn ra máu tươi. Ở trong nháy mắt vừa rồi, nếu không phải Ngao Thiên Thiên dùng Long Thần hộ giáp bảo vệ hắn, hắn đã thần hồn câu diệt. Mà cho dù có Ngao Thiên Thiên che chở, ngũ tạng cùng với thần hồn của hắn cũng bị thương ý của nam tử áo bào trắng trọng thương. Ở bên cạnh Diệp Quan, Diệp Thanh Thanh vội vàng đỡ Diệp Quan, nhìn lỗ máu to lớn ở trước ngực Diệp Quan. Ngọc dung vốn băng lãnh như băng của nàng trở nên dữ tợn một lần nữa. Diệp Thanh Thanh nói, tháp nhỏ, mang hắn tiến vào tháp. Một vệt ánh vàng đột nhiên bao phủ Diệp Quan, sau đó thu Diệp Quan vào bên trong tháp nhỏ. Diệp Thanh Thanh mở lòng bàn tay ra, tháp nhỏ rơi vào trong tay nàng. Nàng khẽ đảo cổ tay, thu tháp nhỏ vào. Lúc này, có Tuế Nguyệt nghịch hành giả ở nơi xa đột nhiên nói, chớ có cho hắn thời gian chữa thương. Diệp Thanh Thanh đột nhiên xoay người một cái. Xùy. Đầu của vị tuế nguyệt hành giả nói chuyện kia trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi bắn tung tóe mấy trăm trượng. Mọi người. Diệp Thanh Thanh quay đầu nhìn về phía nam tử áo bào trắng cầm thương kia. Trong mắt đẹp. Sát ý như thực chất. Không nói nhảm câu nào. Diệp Thanh Thanh đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Ở nơi xa. Vị nam tử áo bào trắng kia híp hai mắt lại. Cổ tay khẽ động. Trường thương trong tay tựa như nộ long xuất hải. Mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Ầm. Thương kiếm vừa mới tiếp xúc. Nam tử áo bào trắng trong nháy mắt lùi lại vạn trượng. Mà y còn chưa dừng lại. Một mảnh kiếm quang như là thác nước tàn nhẫn chảm xuống từ trên đỉnh đầu y. Trong mắt nam tử áo bào trắng lóe lên một vệt hàn quang. Cánh tay chấn động. Trường thương đâm ra một lần nữa. Muôn vàn thương thế tuôn ra. Cứng đối cứng. Oanh. Một thương kia vừa đâm ra. Y chính là trực tiếp bị chấn liên tục lùi lại. Cùng lúc đó, hết thảy thương thế cùng với thương ý tại thời khắc này bị kiếm ý của Diệp Thanh Thanh chém vỡ. Sau khi dừng lại, vẻ mặt của nam tử áo bào trắng trở nên vô cùng ngưng trọng, trong lòng chấn kinh vạn phần. Kiếm của nữ tử trước mắt cực kỳ khủng bố. Ở nơi xa, Diệp Thanh Thanh liền muốn xuất thủ một lần nữa. Nhưng lúc này, vị cổ kính đế quân kia một lần nữa thúc giục động tiên thiên cổ kính trong tay. Một đạo đồng quang đánh thẳng đến Diệp Thanh Thanh mà cách đó không xa. Nữ kiếm tu kia đột nhiên tung người nhảy lên, chém một kiếm về phía Diệp Thanh Thanh. Ngoài ra, địa tôn thiên tôn kia cũng là đồng thời tan biến ở tại chỗ. Hóa thành hai đạo tàn ảnh vọt thẳng đến Diệp Thanh Thanh. 5-1. Diệp Thanh Thanh tay cầm trường kiếm, mặt không có chút vẻ sợ hãi nào. Đột nhiên, nàng đột nhiên dẫm chân phải một cái. Một đạo kiếm quang tuôn ra từ nàng dưới chân. Ngay sau đó, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang giết ra ngoài. 1-5. Rất nhanh. Giữa sân vang lên từng tiếng nổ vang rền đinh tai nhức óc. Nhìn thấy Diệp Thanh Thanh lại có thể 1-5. Vẻ mặt của một đám nghịch hành giả giữa sân đều là trở nên vô cùng ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn phát hiện ra, cho dù là 1-5, Diệp Thanh Thanh vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong. Thực lực của nữ nhân này mạnh đến mức không còn gì để nói. Ở một bên khác, đệ nhất phong vào giờ phút này đã khôi phục thân thể. Gã nhìn về phía Diệp Thanh Thanh xa xa, vẻ mặt cũng là vô cùng ngưng trọng. Thực lực của nữ kiếm tu váy đen này vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Mặc dù bị 5 người vây công, nhưng trong mắt Diệp Thanh Thanh chỉ có nam tử áo bào trắng kia. Tay nàng cầm trường kiếm vung nhanh. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa uy lực hủy thiên diệt địa. Nam tử áo bào trắng kia đã bị nàng giết liên tục lùi lại mấy chục vạn trượng. Trên người càng là xuất hiện không ít vết kiếm. Nếu như không có mấy người còn lại kiềm chế, y đã bị chém giết. Nhìn thấy Diệp Thanh Thanh càng đánh càng mạnh. Vẻ mặt của một đám tuế nguyệt nghịch hành giả ở một bên khác vô cùng khó coi. Đặc biệt là đệ nhất phong cầm đầu. Cường giả chân vũ trụ cùng với quan huyền vũ trụ sở dĩ không thể chạy đến là bởi vì cường giả đỉnh cấp đệ nhất tộc đang ngăn đón. Nhưng mà, lại tiếp tục như thế. Một khi bên kia không ngăn được. Nghĩ đến đây, đệ nhất phong ngẩng đầu nhìn về phía đám người cổ kính đế quân nơi xa. Tốc chiến tốc thắng. Nghe được đệ nhất phong, sắc mặt của đám người cổ kính đế quân lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Bọn hắn cũng muốn tốc chiến tốc thắng. Thế nhưng, thực lực của nữ kiếm tu váy đen thật sự là quá kinh khủng, 5 người bọn hắn liên thủ. Vậy mà đều không thể áp chế nàng, tương phản, nàng còn càng đánh càng hăng, kiếm kiếm chí mạng. Lúc này, đệ nhất phong lại nói, nếu để cho cường giả quan huyền vũ trụ cùng với chân vũ trụ trợ giúp tới, khi đó, tất cả mọi người đều phải chết. Lại có người nói, chủ nhân đại đạo bút đã đi gọi viện binh, nghe được hai người. Sắc mặt của đám người cổ kính đến càng không tốt. Con mẹ nó còn có viện binh. Chơi cái lông. Vào thời điểm phái chúng ta tới, cũng không có nói bên người Diệp quan này có vô số đại lão. Lúc bọn hắn tới, đều hết sức ngây thơ cho rằng bên người Diệp quan chỉ có chân thần cùng với chủ nhân đại đạo bút. Chân thần sau khi phong ấn bản thân cùng với ác đạo, bọn hắn liền không có bất luận kiêng kỵ gì. Bởi vì chủ nhân đại đạo bút cũng đã bị cảnh cáo, không thể ra tay. Nhưng mà, bọn hắn không nghĩ tới. Diệp Quan này không chỉ bản thân có thể đánh, bên người còn có vô số cường giả. Lúc này, nữ kiếm tu kia đột nhiên nói, không thể tiếp tục như thế. Mấy người còn lại lộ ra vẻ mặt âm trầm, vô cùng rõ ràng. Nếu cứ tiếp tục như thế, một khi có viện binh đến, khi đó, tất cả mọi người sẽ xong đời. Kỳ thật, không cần chờ viện binh. Nếu như thương thế của Diệp Quan triệt để khôi phục, đối với bọn hắn mà nói, cũng đều là một sự tình vô cùng phiền phức. Cổ Kính Đế Quân đột nhiên nói, ta kiềm chế nàng, các ngươi tìm cơ hội. Thanh âm rơi xuống, thân hình của gã đột nhiên run lên, trực tiếp hóa thành một đạo đồng quang chui vào trong tiên thiên cổ kính. Nhân kính hợp nhất, oanh! Tiên thiên cổ kính kịch liệt run lên, vô số đạo đồng quang vạn trượng lập tức dâng trào mà ra. Khí tức mạnh mẽ lập bức cho một đám tuế nguyệt, hành giả bốn phía liên tục lùi lại. Mọi người hoảng hốt, dồn dập lùi lại, không dám nhìn thẳng tiên thiên cổ kính kia. Lúc này, tiên thiên cổ kính kia một lần nữa run lên kịch liệt. Một vệt ánh vàng đột nhiên dâng trào mà ra, bắn thẳng đến Diệp Thanh Thanh nơi xa. Lần này, uy lực đồng quang tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Tất cả mọi người giữa sân đều động dung. Đúng lúc này, Diệp Thanh Thanh dường như cảm nhận được cái gì, đột nhiên xoay người một cái, đột nhiên chém xuống một kiếm. Oanh! Một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra từ trước mặt nàng, lực lượng cường đại trong nháy mắt đẩy lui nàng đến mấy ngàn trượng bên ngoài, mà nàng còn chưa dừng lại. Một thanh cự kiếm đột nhiên tàn nhẫn chém xuống từ trên đỉnh đầu nàng. Cùng lúc đó, một thanh trường thương đột nhiên đâm tới từ bên phải. Ba mặt giáp công. Trên ngọc dung của Diệp Thanh Thanh lóe lên một vệt lệ khí. Nàng nhẹ nhàng dẫm chân phải một cái. Một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở bốn phía. Kiếm vực. Ở trong nháy mắt kiếm vực xuất hiện, lực lượng cường đại của ba người nữ kiếm tu bị chấn áp trong nháy mắt. Vẻ mặt của ba người biến đổi trong nháy mắt. Mà lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên quét ngang về phía trước. Một mảnh kiếm quang như thác nước đổ ra. Ầm ầm. Nữ kiếm tu cầm đầu bị chấn bay ra ngoài trước tiên. Theo sát phía sau là nam tử áo bào trắng kia. Thế nhưng, đạo đồng quang kia lại là mạnh mẽ chấn cho Diệp Thanh Thanh liên tục lùi lại. Cùng lúc đó, kiếm vực sau khi thừa nhận lực lượng của mấy người, sụp đổ ầm ầm. Diệp Thanh Thanh sau khi liên tục lùi lại ngàn trượng, khẽ kêu một tiếng. Tay cầm kiếm đột nhiên đè ép về phía trước. Oanh! Đạo đồng quang kia vỡ nát ầm ầm. Thân hình Diệp Thanh Thanh run lên, lóe lên một cái, lao thẳng đến nam tử áo bào trắng kia. Tốc độ của nàng cực nhanh, trong chớp mắt chính là giết tới trước mặt nam tử áo bào trắng, đột nhiên bổ xuống một kiếm. Nam tử áo bào trắng bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Đối mặt với một kiếm thịnh nộ này của Diệp Thanh Thanh, y không còn dám cứng đối cứng, chỉ có thể cầm thương hoành ngăn. Oanh! Một kiếm này chém xuống, trường thương run lên kịch liệt. Một mảnh kiếm quang bộc phát ra, nam tử áo bào trắng trong nháy mắt bị đánh bay ra mấy vạn trượng bên ngoài, mà y vừa dừng lại một cái, trường thương vỡ nát ầm ầm. Diệp Thanh Thanh cầm kiếm giết tới trước mặt nam tử áo bào trắng một lần nữa. Trong lòng nam tử áo bào trắng hoảng hốt, nhưng vào lúc này, một thanh cự kiếm đột nhiên quét ngang tới từ một bên, kiếm thế mạnh mẽ như thiên quân vạn mã lao nhanh, chấn cho thời không bốn phía trực tiếp sụp đổ yên diệt. Tại thời khắc này, kiếm của Diệp Thanh Thanh chuyển hướng, chém về phía thanh cự kiếm kia. Ầm! Kiếm thế ẩn chứa bên trong thanh cự kiếm kia vỡ nát ầm ầm. Mà lúc này, trong tiên thiên cổ kính lại là một đạo đồng quang bắn mạnh tới, trong nháy mắt giết tới trước mặt Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh thi triển ra kiếm vực một lần nữa, sau đó vung ra một kiếm. Oanh! Đạo đồng quang kia bị một kiếm này của nàng mạnh mẽ bức ngừng. Nàng đột nhiên đặt tay trái ở trên thân kiếm. Ầm! Đồng quang vỡ nát ầm ầm. Diệp Thanh Thanh nhẹ nhàng điểm mũi chân một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang liền xông ra ngoài. Ở nơi xa, nam tử áo bào trắng kia bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Nữ nhân này lại nhằm vào y, không dám suy nghĩ nhiều. Hai tay của y khẽ nhấc, trong chốc lát, vô số thương ý từ trong cơ thể y dâng trào mà ra. Những thương ý này hóa thành từng thanh trường thương đâm về phía Diệp Thanh Thanh. Mà cùng lúc đó, ở một bên, một thanh cự kiếm đột nhiên mang theo một cỗ kiếm thế kinh khủng chém bay tới. Thanh cự kiếm này tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là giết tới bên cạnh Diệp Thanh Thanh cách đó không xa, vây ngụy cứu Triệu. Nhưng mà lần này, Diệp Thanh Thanh cũng không quản một kiếm này, nàng đột nhiên xoay tròn tay phải, trường kiếm rời khỏi tay. Oanh! Muôn vàn thương thế vỡ nát ầm ầm, trường kiếm hóa thành một đạo kiếm quang trực tiếp chui vào giữa trán nam tử áo bào trắng kia. Lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt chấn vỡ thần hồn của y, thần hồn câu diệt. Nhưng mà vào lúc này, Diệp Thanh Thanh cũng bị thanh cự kiếm kia đập trúng bả vai trong nháy mắt. Ầm! Trong chớp mắt, cả người Diệp Thanh Thanh trực tiếp bay ra ngoài. Ở trong nháy mắt nàng bay ra ngoài, trong miệng liền phun máu. Một kích trọng thương. Mà đúng lúc này, tiên thiên cổ kính kia một lần nữa bộc phát ra một đạo đồng quang đánh thẳng đến Diệp Thanh Thanh. Uy lực của đạo đồng quang này còn ở phía trên thanh cự kiếm kia, mà vào giờ khắc này, Diệp Thanh Thanh đã vô lực ngăn cản đạo đồng quang này. Bởi vì nàng vì giết chết nam tử áo bào trắng, đã mạnh mẽ gánh chịu một kiếm toàn lực của nữ kiếm tu kia. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Thanh Thanh. Hắn nắm eo của Diệp Thanh Thanh, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở mấy vạn trượng bên ngoài. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên gầm thét, tháp ra, giúp ta, tháp ra. Thanh âm vừa dứt, một vệt ánh vàng đột nhiên phóng lên tận trời, trực tiếp đón nhận cột sáng khủng bố tiên thiên cổ kính thả ra kia. Oanh! Hai cỗ lực lượng vừa mới tiếp xúc, chính là vỡ nát ầm ầm. Lực lượng sóng xung kích cường đại trong nháy mắt khuếch tán ra, chấn cho nữ kiếm tu kia cùng với địa tôn thiên tôn liên tục lùi lại. Mà Diệp Quan thì nhân cơ hội này chém một kiếm bổ ra tuế nguyệt thời không, sau đó mang theo Diệp Thanh Thanh tiến vào bên trong tuế nguyệt trường hà. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của nữ kiếm tu nơi xa kia lập tức trở nên khó coi. Đuổi theo, thanh âm rơi xuống, mọi người phóng lên tận trời, hóa thành từng đạo trường hồng lao thẳng đến Diệp Quan. Ở bên trong tuế nguyệt trường hà, Diệp Quan một đường chạy như điên. Tháp nhỏ sau lưng hắn phóng thích ra từng đạo ánh vàng chống cự tiên thiên cổ kính kia. Đúng lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, buông ta xuống đi. Nghe vậy, Diệp Quan đột nhiên giận dữ, quát, lại nói mê sảng, ta liền đánh ngươi. Diệp Thanh Thanh dựng thẳng mày liễu. Nhìn thấy Diệp Thanh Thanh dựng thẳng mày liễu, trong lòng Diệp Quan giật thót một cái, không dám nói nữa, ôm nàng chạy như điên về nơi xa. Tính tình của vị cô này thế nhưng là còn muốn táo bạo hơn so với cô váy trắng. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Quan, lạnh lùng hừ một tiếng, không nói gì, nhưng trong lòng đã nhớ kỹ. Cái tên này lại muốn đánh ta. Chờ sau khi thương thế tốt lên lại trừng trị hắn. Diệp Quan mang theo Diệp Thanh Thanh một đường chạy như điên. Không bao lâu, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó xem, bởi vì hắn phát hiện ra, hắn vào giờ phút này lại là đang nghịch lưu thời không. Hắn vốn định mang theo Diệp Thanh Thanh trở lại Quan Huyền vũ trụ, nhưng giờ thì ngược lại, càng ngày càng xa. Hơn nữa hắn còn phát hiện ra, lực cản của tuế nguyệt càng ngày càng mạnh, khiến cho tốc độ của hắn càng ngày càng chậm. Diệp Quan quay đầu nhìn thoáng qua. Vào giờ phút này, đám người nữ kiếm tu kia giống như giòi trong xương điên cuồng đuổi theo không bỏ. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Tiếp tục như thế, nhiều nhất một khắc đồng hồ liền sẽ bị đuổi kịp. Diệp Quan cúi đầu nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Lúc này sắc mặt của Diệp Thanh Thanh tái nhợt vô cùng, thoạt nhìn vô cùng suy yếu mỏi mệt. Đặc biệt là vai phải của nàng, không ngừng có máu tươi tuôn ra. Thương thế rất nặng, trước đó liên tục đại chiến, vốn đã tiêu hao rất nhiều. Cuối cùng vì giết chết nam tử áo bào trắng, gánh chịu một kiếm của nữ kiếm tu kia. Có thể nói, nếu như không phải thực lực của nàng thực sự cường hãn, dùng kiếm thế chống cự phần lớn lực lượng của nữ kiếm tu kia, thì nàng đã chết. Cảm giác được khí tức của Diệp Thanh Thanh càng ngày suy yếu, vẻ mặt của Diệp Quan nghiêm túc. Hắn đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một gốc tiểu cổ thụ xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Hắn khẽ động tâm niệm, sau đó đặt gốc cổ thụ ở giữa trán Diệp Thanh Thanh. Cổ thụ trong nháy mắt hóa thành đạo đạo lục quang tràn vào giữa trán Diệp Thanh Thanh. Tự nhiên thần thụ, một trong những át chủ bài lớn nhất của hắn. Có thể nói, nếu như không có gốc nhiên thần thụ này tự, hắn căn bản là không có cách nào kiên trì lâu như vậy. Cho dù là có phong ma huyết mạch cũng không được. Chính là bởi vì có tự nhiên thần thụ, thân thể của hắn mới có thể thừa nhận được lực lượng phong ma huyết mạch vô cùng vô tận kia. Nhìn thấy Diệp Quan đưa tự nhiên thần thụ cho mình, Diệp Thanh Thanh lập tức cau mày. Ngươi làm cái gì? Diệp Quan nói. Cô chữa thương trước đi. Diệp Thanh Thanh nhìn thẳng Diệp Quan. Ngươi làm sao bây giờ? Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng. Ta không sao. Diệp Thanh Thanh lắc đầu. Ta không muốn. Nói xong, nàng liền muốn bức tự nhiên thần thụ ra khỏi thức hải. Nàng biết, Diệp Quan sở dĩ có thể sống sót, hoàn toàn là dựa vào gốc cổ thụ này. Nếu như không có gốc cổ thụ này, Diệp Quan căn bản không chịu đựng nổi. Nhìn thấy Diệp Thanh Thanh muốn bức tự nhiên thần thụ ra thức hải, Diệp Quan lập tức vô cùng tức giận, cả giận nói. Làm sao ương ngạnh như thế? Đã bảo là ta không sao. Diệp Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan, Ngọc Dung băng lãnh, tựa như bọc một tầng xương lạnh. Diệp Quan quay đầu sang chỗ khác. Chẳng lẽ liền muốn cùng nhau chết ở chỗ này sao? Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quan, trong mắt đẹp có lửa giận. Chết thì chết, người hung dữ cái gì? Diệp Quan. Diệp Thanh Thanh đột nhiên phát ra âm thanh lạnh lùng nói. Thả ta xuống. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ta xin lỗi ngươi. Vừa rồi không nên hung dữ như vậy. Diệp Thanh Thanh mặt không biểu tình. Ta không nhận. Diệp Quan lập tức đau đầu. Diệp Thanh Thanh liền muốn tránh thoát Diệp Quan. Đúng lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra. Một đạo hàn mang đột nhiên giết tới từ nơi xa. Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Vào giờ khắc này, hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Không có chút do dự nào, hắn đột nhiên kéo Diệp Thanh Thanh ra sau lưng, vừa định xuất kiếm. Nhưng mà chính là vì động tác này, làm cho hắn xuất kiếm muộn. Xùy. Đạo hàn mang kia đột nhiên đánh vào trước ngực Diệp Quan. Ầm. Diệp Quan mang theo Diệp Thanh Thanh bị chấn lùi lại liên tục trong nháy mắt. Mặc dù tại thời khắc mấu chốt, hắn dùng kiếm ý che ở trên người của mình. Thế nhưng, cỗ lực lượng kia thật sự là quá mạnh. Bởi vậy, ở bên trong quá trình lui lại, trước ngực hắn trực tiếp nứt ra tầng tầng, máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy một màn này, Ngọc Dung của Diệp Thanh Thanh lập tức biến đổi. Khuôn mặt vốn băng lãnh như băng tại thời khắc này dần dần nhu hòa. Lúc này, Diệp Quan ổn định thân hình. Phát giác được sau lưng có vô số khí tức cường đại vọt tới. Diệp Quan không dám chần chờ. Hướng về bên phải đột nhiên chém xuống một kiếm. Xùy. Vách tường tuế nguyệt thời không lập tức bị hắn chém ra. Tiếp theo, thân hình hắn run lên. Cõng Diệp Thanh Thanh chui vào bên trong vết nứt thời không kia. Sau mấy hơi thở, mấy trăm cỗ khí tức mạnh mẽ xuất hiện ở trong sân. Có tuế nguyệt nghịch hành giả liền muốn tiến vào bên trong. Lúc này, nữ kiếm tu cầm đầu kia đột nhiên nói. Chờ một chút. Đám tuế nguyệt nghịch hành giả nhìn về phía nữ kiếm tu. Nữ kiếm tu trầm giọng nói. Đây là ranh giới của Nam Nhạc Đế Quân. Nam Nhạc Đế Quân. Nghe vậy, sắc mặt của mọi người giữa sân biến đổi. Cường giả trên tuế nguyệt bảng. Mặc dù không phải tuyệt thế cường giả ba hạng đầu, nhưng danh tiếng vẫn còn ở phía trên cổ kính đế quân. Trọng yếu nhất chính là, đối phương đã từng nói, tự ý đi vào Nam Nhạc giới, phải chết. Cổ kính đế quân đột nhiên nói, không thể cho hai người kia thời gian thở dốc, bằng không. Một khi thương thế của nữ tử váy đen khôi phục, nghe vậy, thần sắc của chúng người đều là trở nên ngưng trọng. Một khi nữ tử váy đen khôi phục thương thế, khi đó, ai có thể chống lại nữ nhân kia? Nữ kiếm tu đột nhiên nói. Đi. Thanh âm rơi xuống. Mọi người trực tiếp cưỡng ép xông vào Nam Nhạc giới. Không thể cho hai người kia thời gian chữa thương. Diệp Quan sau khi mang theo Diệp Thanh Thanh tiến vào Nam Nhạc giới. Nhìn thấy một đám khí tức sau lưng tan biến. Hắn cau mày. Không có suy nghĩ nhiều. Thân hình hắn run lên. Hóa thành một đạo lưu quang chui vào sâu trong dãy núi nơi xa. Diệp Quan nói. Tháp ra, trợ giúp ta che giấu khí tức. Tháp nhỏ nói. Được. Nói xong, nó liền vội vàng triệt để ẩn nấp khí tức của chính nó cùng với Diệp Quan. Diệp Quan tìm một sơn động vắng vẻ. Sau đó mang theo Diệp Thanh Thanh vào bên trong sơn động. Hắn trực tiếp đưa Diệp Thanh Thanh vào bên trong tháp nhỏ. Bên bờ biển, Diệp Quan đặt Diệp Thanh Thanh ở trên một tảng đá lớn. Lúc này, quần áo của Diệp Thanh Thanh đều đã nhuộm đỏ. Ngoại trừ máu của chính nàng. Còn có của hắn. Thương thế của nàng rất nặng. Cũng may có tự nhiên thần thụ trị liệu. Thân thể nàng bắt đầu chậm rãi khôi phục. sắc mặt cũng khôi phục một chút hồng nhuận. Nhìn thấy một màn này, lúc này Diệp Quan mới thở dài một hơi. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan nói, cô, người chữa thương trước đi, ta ra bên ngoài trông coi. Nói xong, hắn rời khỏi tháp nhỏ. Ở tại chỗ, Diệp Thanh Thanh chậm rãi nhắm hai mắt lại, thúc giục tự nhiên thần thụ trợ giúp nàng khôi phục thân thể. Nàng biết, nếu để cho đám tuế nguyệt nghịch hành giả kia phát hiện ra Diệp Quan, dùng thực lực bây giờ của Diệp Quan, căn bản là không có cách chống lại bọn hắn. Chỉ có một con đường chết. Bởi vậy, nàng nhất định phải nhanh chóng chữa trị thương thế. Diệp Quan sau khi rời khỏi tháp nhỏ, hắn đi tới cửa động, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Rất nhanh, hắn híp hai mắt lại. Ở phần cuối không trung, hắn cảm nhận được vô số cỗ khí tức mạnh mẽ khủng bố. Đuổi tới rồi. Diệp Quan liền vội vàng ẩn nấp khí tức của chính mình, đồng thời tĩnh khí ngưng thần. Hắn biết rõ, lúc này nếu như bị phát hiện ra, vậy hắn cùng với vị cô này đều sẽ tiêu đời. Nhưng mà, hắn vẫn đã đánh giá thấp thực lực của đám người nữ kiếm tu. Đúng lúc này, mấy đạo thần thức trực tiếp rơi vào chỗ sơn động của hắn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, không có chút do dự nào. Hắn trực tiếp để tháp nhỏ ở dưới đất, tháp ra, bảo hộ cô chữa thương thật tốt. Dứt lời, thân hình hắn run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở cuối chân trời. Diệp Quan vừa biến mất ở cuối chân trời, vô số đạo thần thức chính là bao phủ hắn lại. Ngay sau đó, mấy trăm cỗ khí tức mạnh mẽ lao về phía hắn. Trong tháp, Diệp Thanh Thanh mở hai mắt ra, sau đó chân mày cau chặt. Cuối chân trời, Diệp Quan vì hấp dẫn đám người ra xa một chút, hắn vận dụng hai loại lực lượng huyết mạch của chính mình, tăng tốc độ của chính mình lên tới cực hạn. Trong nháy mắt, hắn chính là đã vọt ra mấy trăm vạn dặm. Mà ngay vào lúc hắn dùng một kiếm chém ra tuế nguyệt thời không tiến vào bên trong, một cỗ kiếm thế kinh khủng đột nhiên bao phủ lại hắn. Ngay sau đó, một thanh cự kiếm tựa như bôn lôi kéo tới từ phía sau hắn. Muốn tránh cũng không được. Diệp Quan chỉ có thể tạm thời từ bỏ trốn vào tuế nguyệt thời không. Mãnh liệt xoay người, chém xuống một kiếm. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang bộc phát ra. Ngay sau đó, Diệp Quan lùi lại liên tục mấy vạn trượng, mà hắn vừa dừng lại một cái. Một phiến thời không phía sau hắn sụp đổ ầm ầm. Trên khóe miệng Diệp Quan, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra ngoài. Lúc này, đám người nữ kiếm tu đã tìm đến, bao quanh hắn lại. Nhìn mấy trăm vị cường giả đỉnh cấp bốn phía, Diệp Quan im lặng không nói. Hắn biết, hắn căn bản không phải đối thủ của những người này. Cho dù phong ma huyết mạch triệt để thức tỉnh, cũng không được. Chênh lệch thực lực cùng với nhân số đều quá lớn. Diệp Quan ngẩng đầu liếc mắt nhìn thâm không, cau mày, chủ nhân đại đạo bút ngươi đi gọi viện binh. Viện binh đâu? Đại ca, người của ngươi lại không đến, cũng chỉ có thể đến nhặt xác cho ta. Nữ kiếm tu nhìn thoáng qua Diệp Quan. Không ai có thể cứu ngươi. Dứt lời, một cỗ kiếm thế kinh khủng trực tiếp bao phủ hắn. Mà ở nơi xa, cổ kính đế quân kia đột nhiên tung người nhảy lên, cầm tiên thiên cổ kính trong tay nhắm ngay Diệp Quan. Một cỗ khí tức cổ xưa trực tiếp bao phủ lại Diệp Quan. Cùng lúc đó, hết thảy cường giả giữa sân cũng là dồn dập phóng xuất ra khí thế của mình, bao phủ lại Diệp Quan. Bị mấy trăm cỗ khí thế mạnh mẽ bao phủ, Diệp Quan chợt cảm thấy khí tức cứng lại, khó mà hô hấp. Phải kéo dài một ít thời gian. Nghĩ đến đây, Diệp Quan nhìn về phía nữ kiếm tu. Ngươi biết cha ta là ai không? Cha ta tên là... Nữ kiếm tu trực tiếp cắt ngang Diệp Quan. Cha ngươi tên là Diệp Huyền, là nhân gian kiếm chủ, đúng không? Diệp Quan hơi sững sờ, sau đó liền vội vàng gật đầu. Đúng thế. Nữ kiếm tu bình tĩnh nói. Ngươi gọi y tới đánh ta đi. Diệp Quan trầm giọng nói. Ngươi chắc chắn chứ? Nữ kiếm tu thản nhiên liếc mắt nhìn Diệp Quan. Ngươi gọi đi. Diệp Quan nhìn chằm chằm nữ kiếm tu. Đây chính là ngươi nói. Ngươi nói đấy. Nói xong, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn thâm không. Cha, đi ra trang bức một chút không? Diệp Quan nhìn thâm không, nhưng mà không có bất kỳ đáp lại nào. Diệp Quan cau mày, lại nói. Cha già, vẫn là không có đáp lại. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống. Cha già, ngươi sẽ không thật sự chơi trò trùng sinh đó chứ? Vẫn không có đáp lại. Diệp Quan yên lặng, lần này tiêu đời rồi. Đúng lúc này, nữ kiếm tu kia đột nhiên nói, là cha ruột của ngươi sao? Diệp Quan. Nữ kiếm tu cười lạnh, cũng không nói nhảm nữa, hướng về phía trước tung người nhảy lên. Cầm cự kiếm trong tay đột nhiên tàn nhẫn bổ về phía Diệp Quan. Một kiếm này của nữ kiếm tu, thế như thiên quân vạn mã lao nhanh, có thể liệt địa vỡ thiên. Nhìn một kiếm kia chém tới, Diệp Quan đột nhiên nắm chặt hai tay. Trong cơ thể bộc phát ra một cỗ kiếm ý kinh khủng. Sau một khắc, hắn đột nhiên dẫm chân phải một cái, cả người trực tiếp giết ra ngoài. Thời không chồng chất, đối mặt với một kiếm này, hắn chỉ có thể cứng đối cứng. Bởi vì không gian quanh mình, hắn đều đã bị khí thế bao phủ. Hắn căn bản không thể lui. Cứng đối cứng, ầm ầm. Đột nhiên, hai đạo kiếm quang đột nhiên bộc phát ra từ giữa sân. Lực lượng sóng xung kích cường đại, trong nháy mắt chấn Diệp Quan cùng với nữ kiếm tu liên tục lùi lại. Chẳng qua, nữ kiếm tu kia chỉ lui không đến ngàn trượng liền ngừng lại, mà Diệp Quan thì lùi mấy vạn trượng. Vừa dừng lại một cái, khóe miệng của Diệp Quan chính là tràn ra một vệt máu tươi. Không chỉ như thế, cánh tay phải của hắn càng là cảm thấy tê dại một hồi, mất đi tri giác. Mà đúng lúc này, một đạo đồng quang đột nhiên dâng trào mà ra từ bên trong tiên thiên cổ kính, bắn thẳng đến Diệp Quan. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Uy lực của đồng quang so với kiếm của nữ kiếm tu kia còn muốn mạnh hơn. Diệp Quan không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng thôi động hai loại lực lượng huyết mạch trong cơ thể. Sau đó hướng về phía trước bước ra một bước, vận hết toàn lực liên tục thi triển hai lần thời không chồng chất bạt kiếm thuật. Ông! Vô số tiếng kiếm gieo chồng chất đột nhiên dội từ phiến thiên địa này. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang chém lên đạo đồng quang kia. Oanh! Hai cỗ lực lượng vừa mới tiếp xúc, chính là một lần nữa đột nhiên bộc phát ra. Lực lượng sóng xung kích cường đại, trong nháy mắt chấn Diệp Quan bay ra ngoài. Chẳng qua, đạo đồng quang kia cũng là vỡ nát ầm ầm. Mà lúc này, nữ kiếm tu kia đột nhiên rút kiếm tung người nhảy lên, chém thẳng về phía Diệp Quan đang lùi lại. Cú xông lên này, thiên địa trực tiếp tại thời khắc này vỡ nát yên diệt tầng tầng, vô cùng kinh khủng. Cảm nhận được một kiếm khủng bố này, vẻ mặt của Diệp Quan đột nhiên trở nên dữ tợn. Tới đi! Thanh âm rơi xuống, hắn đột nhiên xông về phía trước, thi triển bạt kiếm thuật chồng chất 4 lần liên tục, vận hết toàn lực. Ông! Một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng toàn bộ Nam Nhạc giới. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang đột nhiên bộc phát ra từ trước mặt Diệp Quan. Cứng đối cứng. Oanh! Theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một mảnh sóng khí kiếm quang trong nháy mắt bộc phát ra. Sóng xung kích kiếm quang mạnh mẽ trực tiếp đánh bay Diệp Quan mà hắn vừa dừng lại một cái. Thân thể hắn chính là một lần nữa nứt ra, vô số máu tươi không ngừng tràn ra. Mà nữ kiếm tu kia cũng là lùi lại liên tục gần ngàn trượng. Nữ kiếm tu ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan, trong đôi mắt có một vệt ngưng trọng hiếm thấy. Thực lực của Diệp Quan này mặc dù không bằng nàng, thế nhưng nàng nhìn thấy tiềm lực vô hạn của Diệp Quan. Nếu thật sự để cho người này 100 năm thời gian phát dục, nghĩ đến đây, vẻ ngưng trọng trong mắt nữ kiếm tu lập tức biến thành sát ý. Nàng đột nhiên tung người nhảy lên, đột nhiên chém một kiếm về phía Diệp Quan xa xa. Mà lúc này, chân trời một lần nữa bộc phát ra một đạo đồng quang sáng chói, bắn thẳng đến Diệp Quan. Cảm thụ được hai cỗ lực lượng kinh khủng kéo tới, Diệp Quan đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Sau một khắc, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên dâng trào mà ra từ trong cơ thể hắn. Hắn xông về phía trước, mang theo vô số kiếm ý chém về phía nữ kiếm tu kia. Oanh! Hai kiếm vừa mới tiếp xúc, Diệp Quan chính là trong nháy mắt bị chấn bay ra ngoài. Mà vào lúc Diệp Quan bị chấn bay, một đạo đồng quang đã giết tới trước mặt hắn. Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, giơ kiếm chặn lại. Ầm! Một mảnh kiếm quang vỡ vụn ầm ầm. Diệp Quan liên tục lùi lại, chỗ thời không lui qua trực tiếp nổ tung ra, vô cùng dọa người. Mà hắn vừa dừng lại một cái, toàn bộ cánh tay phải của hắn vỡ vụn ầm ầm, hóa thành hư vô. Không chỉ như thế, thân thể cũng triệt để nứt ra tại thời khắc này, có thể thấy rõ ràng rất nhiều xương trắng, cực kỳ dọa người. Nếu như có tự nhiên thần thụ, hắn có lẽ còn có thể chống đỡ một hồi. Nhưng vào giờ phút này, tự nhiên thần thụ đang ở chỗ của Diệp Thanh Thanh. Một kích trọng thương, mà đám người nữ kiếm tu kia cũng sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Nữ kiếm tu đột nhiên tung người nhảy lên, hai tay cầm cự kiếm một lần nữa chém về phía Diệp Quan. Kiếm thế mạnh mẽ trực tiếp làm vỡ nát toàn bộ thiên địa. Nhìn nữ kiếm tu kia đánh tới, Diệp Quan mở tay trái ra, Hiên Viên Thánh Kiếm bay vào trong tay trái hắn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nữ kiếm tu kia. Đột nhiên, hắn hóa thành một đạo kiếm quang xông về phía trước. Một kích cuối cùng. Đây đối với hắn mà nói, chính là một kích cuối cùng. Bởi vì hắn biết, thân thể cùng với thần hồn của hắn đã không chịu nổi lực lượng của nữ nhân này. Còn có chiếc cổ kính kia. Mà ngay tại thời khắc mấu chốt này, một đạo kiếm quang đột nhiên đánh tới từ một bên. Tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt chính là giết tới sau lưng nữ kiếm tu kia. Phát giác được một kiếm khủng bố sau lưng này. Vẻ mặt của nữ kiếm tu đột biến. Kiếm thế nhất chuyển. Mãnh liệt xoay người chém một kiếm về phía một kiếm sau lưng này. Ầm. Một mảnh kiếm quang vỡ nát. Nữ kiếm tu kia trong nháy mắt bị đánh bay đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Người xuất thủ chính là Diệp Thanh Thanh đã khôi phục thương thế rất nhiều. Sau khi dùng một kiếm chém lui nữ kiếm tu kia, Diệp Thanh Thanh đột nhiên tung người nhảy lên, trực tiếp kéo Diệp Quan hóa thành một đạo kiếm quang lao về phía chân trời. Mà đúng lúc này, một đạo đồng quang đột nhiên dâng trào mà ra từ nơi xa, bắn thẳng đến hai người Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh đột nhiên buông tay ngọc ra, tịnh chỉ điểm một kiếm. Ông! Theo một tiếng kiếm reo vang vọng, thanh kiếm trước mặt nàng kia trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang bay ra ngoài. Oanh! Đạo đồng quang kia kịch liệt run lên, sau đó trực tiếp nứt ra, cuối cùng vỡ nát. Diệp Thanh Thanh dùng tay trái lôi kéo Diệp Quan quay người tung người nhảy lên, lao đi về phía chân trời. Nàng nhẹ nhàng nhấc tay phải, kiếm ở xa xa trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang bay vào trong tay nàng. Tay ngọc cầm kiếm CAA, nàng đột nhiên chém về phía trước. Tuế Nguyệt Thời không xuất hiện. Tiếp theo, nàng mang theo Diệp Quan trực tiếp trốn vào Tuế Nguyệt Thời không, tan biến ở trong ánh mắt của mọi người. Vẻ mặt của nữ kiếm tu kia vô cùng khó coi. Thương thế của nữ nhân kia còn chưa triệt để khôi phục, đuổi theo. Thanh âm rơi xuống. Nàng đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang liền xông ra ngoài. Đám cường giả còn lại cũng là theo sát phía sau. Ở bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà, Diệp Thanh Thanh mang theo Diệp Quan một đường nghịch lưu Tuế Nguyệt mà lên. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân thương thế còn chưa triệt để khôi phục. Sắc mặt của nàng có vẻ hơi tái nhợt. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Quan bên cạnh vào giờ phút này. Cánh tay phải của Diệp Quan đã mất đi. Toàn bộ thân thể nát vụn, không phải thê thảm bình thường. Sắc mặt của Diệp Thanh Thanh trầm xuống. Trong đôi mắt lóe lên sát ý băng lạnh. Nàng hít vào một hơi thật sâu, sau đó nói, người chữa thương trước đi. Nói xong, gốc tự nhiên thần thụ kia bay ra từ giữa trán nàng, sau đó chui vào giữa trán Diệp Quan. Diệp Quan lắc đầu, cô, thương thế của ngươi. Diệp Thanh Thanh nhìn hắn một cái, ta đã không còn đáng ngại. Diệp Quan còn muốn nói điều gì? Diệp Thanh Thanh cau mày nói, chớ có lải nhải, nhanh chóng chữa thương. Nói xong, nàng trực tiếp vứt Diệp Quan vào bên trong tháp nhỏ. Chữa thương, tự nhiên phải tiến vào bên trong tháp nhỏ mới được. Ở bên trong tháp nhỏ, Diệp Quan lặng lặng nằm, mặc cho tự nhiên thần thụ khôi phục thân thể tàn khuyết. Diệp Quan đột nhiên nói khẽ, Thiên Thiên. Không có trả lời. Trong lòng Diệp Quan lập tức hoảng hốt, vội vàng nói, Thiên Thiên. Sau một lúc lâu, thanh âm của Ngao Thiên Thiên vang lên, Im. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức thở dài một hơi. Hắn vội vàng xuất ra rất nhiều linh nguyên bắt đầu thôn phệ. Sau đó mượn nhờ tự nhiên thần thụ khôi phục thương thế của mình cùng với Ngao Thiên Thiên. Theo tự nhiên thần thụ trị liệu, thương thế của mình cùng với Ngao Thiên Thiên bắt đầu cấp tốc khôi phục. Ở trong khoảng thời gian tự nhiên thần thụ chữa thương này, Diệp Quan trầm tư. Hắn biết, cứ tiếp tục như thế, hắn cùng với Diệp Thanh Thanh sẽ bị những Tuế Nguyệt nghịch hành giả mạnh mẽ này mài chết. Viện binh. Diệp Quan đột nhiên có chút lo lắng. Cũng không biết chân vũ trụ cùng với quan huyền vũ trụ hiện tại như thế nào. Ngay từ đầu hắn đối với chân vũ trụ cùng với quan huyền vũ trụ vẫn còn tương đối yên tâm. Nhưng nhìn thấy những Tuế Nguyệt nghịch hành giả này càng ngày càng nhiều, hơn nữa càng ngày càng mạnh. Hắn là thật sự có chút lo lắng. Kẻ địch lần này so với dĩ vãng cũng không giống nhau. Đặc biệt là nữ tử áo bào trắng quá khứ tông kia. dường như nghĩ đến cái gì. Diệp Quan đột nhiên nhíu lại lông mày. Chủ nhân đại đạo bút đến cùng đi nơi nào? Viện binh đâu? Cái tên này không phải là thấy tình huống không ổn, sau đó chạy trốn đó chứ? Diệp Quan lắc đầu thở dài. Trước đó Diệp Thanh Thanh cô nói còn có người tới tương trợ, nhưng bây giờ cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ sợ là cũng bị Tuế Nguyệt nghịch hành giả cản lại. Hắn đến bây giờ cũng không biết quá khứ tông này xuất động bao nhiêu Tuế Nguyệt nghịch hành giả. Nhưng có thể tưởng tượng, khẳng định là rất nhiều, hơn nữa còn rất mạnh. Dù sao, có thể ngăn lại hết thảy cường giả quan huyền vũ trụ cùng với chân vũ trụ. Đó tuyệt đối không phải cường giả bình thường có thể làm được. Đúng lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Nhìn thấy Diệp Thanh Thanh, Diệp Quan hơi sững sờ. Diệp Thanh Thanh nói, chúng ta bây giờ đang ở một chỗ thế giới không biết. Bọn hắn trong thời gian ngắn hẳn là không tìm thấy chúng ta. Chẳng qua, đám người này không đơn giản. Chúng ta không ẩn trốn được bao lâu thời gian. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua thân thể của Diệp Quan, sau đó nói, thương thế khôi phục như thế nào? Diệp Quan nói, khôi phục được một nửa. Diệp Thanh Thanh khẽ gật đầu. Vậy thì tốt rồi. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Tự nhiên thần thụ xuất hiện ở trong tay của hắn. Diệp Thanh Thanh lập tức cau mày. Ngươi muốn làm gì? Diệp Quan nói. Chúng ta có thể ba người cùng nhau sử dụng tự nhiên thần thụ này trị liệu. Nói xong, hắn thôi động tự nhiên thần thụ. Tự nhiên thần thụ trực tiếp phóng xuất ra một đạo lục quang bao phủ hắn cùng với Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Quan, khẽ gật đầu. Sau đó bắt đầu hấp thu năng lượng của tự nhiên thần thụ. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói. Bọn hắn còn có cường giả không ngừng chạy đến. Nghe vậy, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống. Sau đó hỏi, người của chúng ta đâu? Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quan. Hẳn là không có người. Diệp Quan trầm giọng nói. Chủ nhân đại đạo bút. Diệp Thanh Thanh lắc đầu. Y e rằng cũng đã xảy ra chuyện, y có thể tính tới. Nữ nhân kia cũng có thể tính tới. Diệp Quan nhíu mày. Nữ tử áo bào trắng kia. Diệp Thanh Thanh gật đầu. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Chủ nhân đại đạo bút đối đầu với người khác, khẳng định có phần thắng. Nhưng nếu chống lại nữ nhân này, Diệp Thanh Thanh nói, chúng ta phải nghĩ biện pháp giết trở lại quan huyền vũ trụ, tụ hợp cùng với các nàng. Diệp Quan nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Chỉ ba người chúng ta. Diệp Thanh Thanh gật đầu. Đúng vậy. Diệp Quan yên lặng. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Quan. Không có lòng tin. Diệp Quan nói. Bọn hắn còn có viện quân. Diệp Thanh Thanh yên lặng. Lần này nàng có thể đi ra tương trợ, là bởi vì nàng trước đó đều là tương trợ trong bóng tối, không có ra mặt. Bằng không, nàng có khả năng đều sẽ bị cường giả đỉnh cấp ngăn lại. Đối phương là muốn tuyệt giết Diệp Quan. Diệp Quan nói, nếu như ta là nữ nhân kia, khẳng định sẽ nghĩ đến việc chúng ta trở về. Diệp Thanh Thanh híp hai mắt lại. Ý của ngươi là hiện tại trở về là đúng theo ý muốn của nữ nhân kia. Diệp Quan gật đầu. Hắn nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Cho nên, nói xong, hai người cùng nhau cười một tiếng. Đều đã nghĩ đến một chỗ. Không trở về. Tiếp tục nghịch lưu Tuế Nguyệt. Nghịch lưu Tuế Nguyệt. Diệp Quan rất rõ ràng. Hắn hiện tại khẳng định là không trở về được. Ở trên đường trở về, nhất định có càng nhiều cường giả. Bởi vậy, hắn hiện tại chỉ có một lựa chọn. Đó chính là tiếp tục nghịch lưu Tuế Nguyệt. Diệp Thanh Thanh nhìn chằm chằm Diệp Quan trước mặt. Người biết điều này có ý vị gì không? Diệp Quan gật đầu. Biết. Diệp Thanh Thanh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ý vị như thế nào? Diệp Quan trầm giọng nói. Ta bây giờ thân ở tuyệt cảnh, thuận hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghịch còn có một chút hy vọng sống. Cho nên ta lựa chọn nghịch, dùng chiến ngừng chiến. Nói đến đây, hắn đột nhiên đứng lên, nắm chặt hai tay, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý. Lần này tuy là tuyệt cảnh, nhưng đối với ta mà nói, sao cũng không phải là một cơ hội. Ông nội của ta cùng với cha ta đều là quật khởi từ trong nghịch cảnh, cuối cùng vô địch thế gian, Diệp Quan ta cũng có thể. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quan trong mắt ẩn chứa vô tận chiến ý trước mặt. Bên trên gương mặt băng lãnh của nàng bất chi bất giác nổi lên nụ cười. Trong mắt càng là có một vệt tán thưởng. Rất nhiều người vừa gặp nghịch cảnh, không phải cam chịu thì chính là oán trời trách đất. Mà thiếu niên ở trước mắt lại coi trước mắt nghịch cảnh này là một cái kỳ ngộ, không thể không nói. Điều này khiến cho nàng có một ít ngoài ý muốn. Cường giả chi tâm. Thế gian này, người có thiên phú không ít. Thế nhưng, có cường giả chi tâm lại không nhiều. Mà ở bên trên con đường võ đạo rộng lớn này, nếu như không có cường giả chi tâm, sao có thể đi đến đỉnh núi kia? Ánh mắt bao quát non sông. Ở một bên, Diệp Quan ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu suy nghĩ cục diện chính mình gặp phải bây giờ. Nghịch Lưu Tuế Nguyệt. Nếu lựa chọn nghịch Lưu Tuế Nguyệt, như vậy đối với hắn mà nói, chẳng khác nào là nghênh sóng mà lên. Nếu như thành công, liền có thể lướt sóng mà lên, lại lên một tầng nữa. Mà nếu như thất bại, dĩ nhiên chính là bị sóng dìm chết, vạn kiếp bất phục. Mà lấy chiến dưỡng chiến, nhất định phải có sách lược, không thể làm bừa. Nhìn Diệp Quan an tĩnh trầm tư, Diệp Thanh Thanh hỏi, đang suy nghĩ gì? Diệp Quan nói, đang nghĩ ta nếu như là những tuế nguyệt hành giả đó, ta sẽ làm thế nào? Trong mắt Diệp Thanh Thanh lóe lên một vệt hứng thú. Nói một chút, Diệp Quan trầm giọng nói, lần này nếu như gặp lại, bọn hắn tất nhiên sẽ để cho người kiềm chế cô ngươi, sau đó dùng hết toàn lực tru diệt ta. Diệp Thanh Thanh khẽ gật đầu. Bọn hắn sẽ không lại phạm bất luận sai sót nào. Diệp Quan nói, nếu là quần chiến, cô ngươi có thể chống lại bọn hắn, thậm chí là phá vây không? Diệp Thanh Thanh lắc đầu, không thể phá vây. Diệp Quan nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh bình tĩnh nói, nếu là ngay từ đầu, có lẽ còn có khả năng. Hoặc là ta không mang theo ngươi, quên đi, dù sao, mục tiêu chân chính của bọn hắn là ngươi. Nhưng như mang theo ngươi, bọn hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào ngăn lại ta. Nếu như chỉ là những người trước mắt, chúng ta không phải là không có lực đánh một trận. Thế nhưng, bọn hắn nhất định còn có cường giả tới trợ giúp. Diệp Quan cười khổ. Kỳ thật, hắn biết, nếu như không mang theo hắn, dùng thực lực của vị cô này, những người bên ngoài kia thật sự không ngăn được nàng. Trước đó nàng thụ thương là vì giết chết nam tử áo bào trắng. Bằng không, dùng thực lực của nàng, những người bên ngoài kia căn bản không làm gì được nàng. Thực lực của mình bây giờ vẫn còn có chút không đủ. Nếu không phải có thiên thiên gia trì, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của nữ kiếm tu kia. Diệp Thanh Thanh đột nhiên hỏi, có đối sách gì? Diệp Quan nói, tạm thời vừa đánh vừa trốn. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quan, chờ đợi đoạn sau. Diệp Quan tiếp tục nói, bên trong đám tuế nguyệt nghịch hành giả kia, mạnh nhất là hai người áo đen kia, còn có nữ kiếm tu kia, cùng với nam tử tay cầm cổ kính kia. Trong đó, nam tử cầm cổ kính kia phiền toái nhất. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Chúng ta đánh lén, trước tiên liên thủ tiêu diệt người này, coi không như giết được, cũng nhất định phải khiến cho gã đánh mất sức chiến đấu. Diệp Thanh Thanh nhìn thẳng Diệp Quan, đánh lén như thế nào? Diệp Quan nói, ta làm mồi dụ. Diệp Thanh Thanh híp hai mắt lại, ta đánh lén. Diệp Quan gật đầu, bọn hắn nhìn thấy ta, khẳng định sẽ phát cuồng, liều lĩnh tới giết ta. Đặc biệt là nữ kiếm tu cùng với hai người áo đen kia, mà nam tử tay cầm cổ kính kia khẳng định cũng sẽ thôi động thần khí đối phó ta. Lúc này, lực chú ý của mọi người đều ở trên người của ta. Cô nếu như ra tay, sẽ có rất lớn cơ hội giết chết nam tử kia. Diệp Thanh Thanh nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi sẽ rất nguy hiểm. Diệp Quan cười nói, bản thân ta hiện tại liền đã rất nguy hiểm. Diệp Thanh Thanh hơi nhấc khóe miệng lên. Có thể. Diệp Quan nói, trước tiên chữa thương. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hấp thu năng lượng tự nhiên thần thụ thả ra. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Quan, cũng bắt đầu tiếp tục chữa thương. Bởi vì duyên cớ có tháp nhỏ, bởi vậy, lúc hai người ra tháp, bên ngoài mới đi qua không đến nửa canh giờ. Mà vào giờ khắc này, hai người cũng đã là khôi phục đầy máu. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu bọn họ đột nhiên xuất hiện từng cỗ uy áp đáng sợ. Đến rồi. Diệp Quan cau mày. Bọn hắn tới thật là nhanh. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua trên trời cao. Tới quá nhanh. Ngươi phải cẩn thận một chút. Nói xong, nàng trực tiếp tan biến ở tại chỗ, tiến hành ẩn nấp. Diệp Thanh Thanh tan biến không lâu, thương khung nứt ra. Từng cỗ uy áp kinh khủng như là mưa sa chiếu nghiêng xuống, mảnh thế giới này căn bản không chịu nổi nhiều uy áp kinh khủng như vậy. Trực tiếp bắt đầu trở nên mờ đi, cực kỳ dọa người. Ở dưới ánh nhìn soi mói của Diệp Quan, một đám người chậm rãi đi ra. Người cầm đầu, chính nữ kiếm tu kia cùng với vị cổ kính đế quân kia, còn có địa tôn thiên tôn kia. Nhìn thấy những người này, Diệp Quan lập tức như một con mèo bị kinh sợ, toàn thân run lên. Trong mắt lộ ra một chút hoảng hốt, sau đó quay người ngự kiếm liền chạy. Hắn tự nhiên không thể đứng yên ở nơi đó, biểu hiện ung dung không vội. Bởi vì như vậy, những người này khẳng định sẽ có cảnh giác, dù sao, đều không phải là người ngu. Nhìn thấy Diệp Quan xoay người bỏ chạy, trong mắt đám người nữ kiếm tu lóe lên một vệt âm lãnh, không có suy nghĩ nhiều gì, vọt thẳng đến Diệp Quan. Ở nơi xa, Diệp Quan thúc giục hai loại lực lượng huyết mạch tăng tốc độ của mình lên tới cực hạn. Ở trong quá trình hắn chạy vội, những nơi đi qua, thời không trực tiếp yên diệt từng khúc. Tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhìn thấy Diệp Quan điên cuồng chạy trốn, đám người nữ kiếm tu nhất thời đuổi sát hơn. Đúng lúc này, Diệp Quan ở xa xa đột nhiên dùng một kiếm phá mở thời không, mong muốn trốn vào bên trong tuế nguyệt thời không. Nhưng vào lúc này, bên trong tuế nguyệt thời không vừa phá ra kia, một đạo quyền ấn đột nhiên đánh ra. Diệp Quan híp hai mắt lại, giơ kiếm chặn lại. Ầm. Lực lượng cường đại trong nháy mắt đánh bay hắn đến mấy ngàn trượng bên ngoài, vừa dừng lại một cái. Một phiến thời không phía sau hắn không chịu nổi cỗ lực lượng cường đại kia, trực tiếp sụp đổ ầm ầm. Người xuất thủ chính là Đệ Nhất Phong. Vào giờ phút này, thương thế của gã đã triệt để khôi phục, mà đứng ở bên cạnh gã chính là Đệ Nhất Lâu. Đệ Nhất Phong nhìn Diệp Quan nhanh chóng lùi lại, cười lạnh một tiếng. Muốn chạy trốn, nằm mơ. Ở nơi xa, Diệp Quan vừa dừng lại một cái, chính là đột nhiên cảm giác được sau lưng có một cỗ lực lượng cường đại kéo tới. Hắn mãnh liệt xoay người, một thanh cự kiếm mang theo kiếm quang vạn trượng hung hăng chém về phía hắn. Diệp Quan híp hai mắt lại, khẽ động cổ tay, đâm ra một kiếm. Ầm. Một mảnh kiếm quang vỡ nát, Diệp Quan bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt. Mà ở trong nháy mắt hắn bay ra ngoài, vị cổ kính đế quân ở chân trời kia đột nhiên giơ cao tiên thiên cổ kính, đọc thầm chú ngữ. Tiên thiên cổ kính kịch liệt run lên, một đạo đồng quang kinh khủng đột nhiên dâng trào mà ra, mang theo một cỗ lực lượng kinh khủng vỡ thiên diệt địa bắn thẳng đến Diệp Quan nơi xa. Nhưng ngay vào một khắc này, cổ kính đế quân dường như cảm giác được cái gì, bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi. Gã mãnh liệt xoay người, vừa quay người lại, một thanh kiếm đã lặng yên không một tiếng động giết tới. Trong lòng cổ kính đế quân hoảng hốt, vô thức cầm tiên thiên cổ kính trong tay cản trước người. Ầm. Một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, lực lượng cường đại trong nháy mắt chấn cổ kính đế quân bay ra ngoài. Mà ở trong nháy mắt gã bay ra ngoài, Ngao Thiên Thiên đột nhiên cầm kiếm tung người nhảy lên, liên tục huy kiếm. Trong chốc lát, vô số kiếm quang như biển, trực tiếp bao phủ cổ kính đế quân. Biến cố bất thình lình làm cho vẻ mặt của tất cả mọi người giữa sân biến đổi. Mà nữ kiếm tu vốn muốn truy đuổi Diệp Quan vào lúc nhìn thấy một màn này, vẻ mặt kịch biến trong nháy mắt, không có chút do dự nào. Nàng mãnh liệt xoay người vọt về phía mảnh kiếm hải kia. Vào thời khắc này nàng mới hiểu được, Diệp Quan này xuất hiện là vì làm mồi dụ, nếu để cho nữ tử váy đen kia giết chết cổ kính đế quân, thế cục đối với bọn hắn thế nhưng là vô cùng bất lợi. Bởi vì bọn hắn hiện tại sở dĩ có thể áp chế hai người Diệp Quan là bởi vì mấy người phối hợp, mà nếu như thiếu một người, khi đó nàng cùng với địa tôn thiên tôn mong muốn ngăn chặn nữ tử váy đen sẽ vô cùng khó, thậm chí sẽ bị giết ngược lại. Hai người này, một người còn biến thái hơn một người. Bởi vậy, tuyệt đối không thể để nữ tử váy đen giết chết cổ kính đế quân. Mà vào trước khi nàng vọt tới mảnh kiếm hải kia đột nhiên nổ tung ra, muôn vàn kiếm quang chấn động ra bốn phía. Nữ kiếm tu vừa xông tới trực tiếp bị chấn liên tục lùi lại. Mà đúng lúc này, một cái đầu đẫm máu đột nhiên bay ra, đánh thẳng đến nữ kiếm tu kia. Nữ kiếm tu đột nhiên bổ xuống một kiếm, cái đầu đẫm máu kia trực tiếp bị chém vỡ. Chính là đầu của vị cổ kính đế quân kia. Nhìn thấy một màn này, hết thảy cường giả tuế nguyệt nghịch hành giả giữa sân lập tức hoảng hốt. Bị giết. Nữ kiếm tu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thanh Thanh, châm chọc nói, loại cường giả giống như ngươi, vậy mà cũng chơi đánh lén. Diệp Thanh Thanh mắt nhìn nữ kiếm tu, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Mấy trăm người hội đồng hai người chúng ta, ngươi làm sao còn có thể thốt ra loại lời nói không biết xấu hổ này. Vẻ mặt của nữ kiếm tu vô cùng khó coi. Diệp Thanh Thanh lại nói, đến, hai người chúng ta đơn đấu, quang minh chính đại đơn đấu, không gọi người, có dám hay không? Nữ kiếm tu híp hai mắt lại, chúng ta nhiều người, dựa vào cái gì phải đơn đấu cùng với ngươi? Diệp Thanh Thanh lắc đầu, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tiểu ma cà bông. Nữ kiếm tu đột nhiên giận dữ, càn rỡ. Diệp Thanh Thanh nhìn nữ kiếm tu, lông mày nhướng lên. Tiểu ma cà bông, tiểu ma cà bông, liền gọi ngươi là tiểu ma cà bông, ngươi không phục, tới đánh ta đi. Diệp Quan. Khuôn mặt của nữ kiếm tu thoáng cái trở nên dữ tợn. Nàng mang theo cự kiếm hướng vọt thẳng đến Diệp Thanh Thanh, cùng lúc đó hạ mệnh lệnh. Lên. Nghe được lời nói của nữ kiếm tu, hết thảy cường giả tuế nguyệt nghịch hành giả giữa sân trực tiếp cùng nhau vọt về phía Diệp Thanh Thanh. Nàng đương nhiên sẽ không đơn đấu cùng với Diệp Thanh Thanh, bởi vì nếu như đơn đấu, nàng cơ hồ không có phần thắng. Bởi vậy, nàng quả quyết lựa chọn hội đồng. Nhìn thấy nữ kiếm tu lựa chọn hội đồng, trên khóe miệng Diệp Thanh Thanh nổi lên một vệt khinh thường. Lần này, nàng không có ham chiến, mà là thân hình run lên, hóa thành một đạo kiếm quang xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan lập tức tiến vào tháp nhỏ. Nàng mang theo tháp nhỏ trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở phần cuối không trung. Không ham chiến. Hiện tại sách lược của hai người liền rất rõ ràng, kiên quyết không ham chiến, chỉ đánh lén. Các ngươi chơi hội đồng, chúng ta liền giở trò. Nhìn thấy Diệp Thanh Thanh không ham chiến, trực tiếp mang theo Diệp Quan chạy trốn. Vẻ mặt của nữ kiếm tu kia lập tức trở nên vô cùng khó xem. Mọi người liền muốn đuổi theo, nhưng lại bị nàng ngăn cản. Nữ kiếm tu nhìn cuối chân trời kia, bọn hắn còn bao lâu đến? Ở bên cạnh nữ kiếm tu cách đó không xa, một lão giả trầm giọng nói, nửa canh giờ, nửa canh giờ. Nữ kiếm tu híp hai mắt lại, quá chậm. Nói xong, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vào giờ khắc này, trong nội tâm nàng đột nhiên dâng lên một tia cảm giác bất lực. Nàng giao thủ cùng với Diệp Thanh Thanh mấy lần, thực lực của nữ nhân này mạnh đến mức làm cho nàng cũng đều có chút tuyệt vọng. Trước đó dựa vào cổ kính đế quân cộng thêm tiên thiên cổ kính, còn có thể miễn cưỡng kiềm chế lại Diệp Thanh Thanh. Mà bây giờ, cổ kính đế quân bị giết, Diệp Thanh Thanh cũng không cứng đối cứng nữa, lựa chọn giở trò. Loại cường giả cấp bậc này giở trò, đó là vô cùng khinh khủng. Một vị kiếm tu biến thành thích khách, vốn dĩ quyền chủ động trên tay bọn hắn. Nhưng bây giờ, quyền chủ động thoáng một phát rơi vào trong tay hai người Diệp Thanh Thanh. Giữa sân, vẻ mặt của một đám cường giả tuế nguyệt nghịch hành giả đều là vô cùng âm trầm. Một đường đến, bọn hắn tổn thất quá nhiều cường giả. Nữ kiếm tu váy đen kia khủng bố thì cũng thôi đi. Thực lực của Diệp Quan cũng là ở trong đoạn thời gian này tăng nhanh như gió. Đúng lúc này, nữ kiếm tu đột nhiên nói, tông chủ nói thế nào? Một người áo đen xuất hiện ở bên cạnh nữ kiếm tu, thấp giọng nói, tông chủ đã phát lệnh truy nã tuế nguyệt, phàm là người giết Diệp Quan, có thể lấy được ba đạo tổ nguyên. Lệnh truy nã tuế nguyệt. Nghe được người áo đen, nữ kiếm tu lập tức sững sờ, dường như không xác định, lại hỏi, lệnh truy nã tuế nguyệt. Người áo đen gật đầu, đúng vậy, lệnh truy nã đã truyền khắp tuế nguyệt trường hà. Nữ kiếm tu híp hai mắt lại, ba đạo tổ nguyên. Không thể không nói, nàng hết sức động tâm. Tổ nguyên không chỉ có thể tăng tu vi lên rất nhiều, còn có thể đề thăng tuổi thọ. Mà những người bọn hắn bây giờ thiếu nhất chính là tuổi thọ. Tổ nguyên là thần vật duy nhất có thể đề thăng tuổi thọ của bọn hắn trước mắt. Đám người có mặt sau khi nghe được lời này, ánh mắt cũng là trở nên nóng rực lên trong nháy mắt. Rõ ràng, bọn hắn cũng động tâm đối với tổ nguyên. Thứ đồ chơi này, thế nhưng là có thể đề thăng tuổi thọ lên rất nhiều. Bọn hắn liều mạng như vậy là vì cái gì? Chính là vì có thể tiếp tục sống sót. Nữ kiếm tu ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, có một ít lão quái vật hẳn là sẽ xuất thế. Tổ nguyên. Không ai có thể cự tuyệt được dạng dụ hoặc này. Lúc này, có người đột nhiên nói, nếu như không đuổi theo, bọn hắn có thể chạy trốn hay không? Nữ kiếm tu lộ ra ánh mắt bình tĩnh. Có người đang nhìn bọn hắn chằm chằm. Người kia có chút lo lắng. Nói, bọn hắn nếu như trở về. Nữ kiếm tu cười lạnh. Bọn hắn không trở về được. Ở bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà, Diệp Thanh Thanh mang theo Diệp Quan Nghịch Lưu Tế Nguyệt mà đi. Không biết qua bao lâu, nàng ngừng lại. Lúc này, Diệp Quan xuất hiện ở bên cạnh nàng. Diệp Thanh Thanh quay đầu nhìn thoáng qua. Không có đuổi theo. Diệp Quan nói, bọn hắn sợ rồi,